Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Đường bắt đầu cưới Trường Lạc công chúa trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 925 Long Tâm Liên sống sót, Thủy Hoàng đế rời đi. Thủy Hoàng đế thất bại để cho Dương Phi và người khác đều rất không dễ chịu. Một đời đế vương, vậy mà lấy phương thức như thế hướng về mọi người cáo biệt. Rõ ràng đã tại thành công trước cửa, liền muốn đẩy ra phía trước cửa chính, lại cuối cùng vẫn bởi vì đủ loại nguyên nhân thất bại. Sinh tử đạo tiêu, lại không có hắn ngày, chấm có trường sinh bất tử kinh nghiệm, chuẩn bị đều cho các ngươi một phần, phải chăng muốn tiếp tục nghiên cứu một chút bỏ tới nhìn chính các ngươi. Chấm không làm nhiều lời, Thủy Hoàng đế ha ha cười nói, dứt lời, mấy đạo hào quang từ hắn lông mày bên trong bay đi ra, rơi vào Dương Phi và người khác trên mi tâm, giống nhau, Hoa Phi cũng có, cùng nhau bị Thủy Hoàng đế để cho trường sinh bất tử nghiên cứu kinh nghiệm. Thủy Hoàng, Ngọc Thanh quan quan chủ và người khác nức nở nói, nhìn đến Thủy Hoàng đế càng ngày càng nhạt tàn hồn, mọi người đều là rất khó chịu, rõ ràng đã để nhân tộc lại lần nữa đứng lên, đem nhân tộc địch nhân tất cả đều đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay, vậy mà biết bởi vì nghiên cứu trường sinh bất tử mà chết đi. Để cho người chân tâm cảm thấy vạn phần khổ sở, nếu không là nghiên cứu trường sinh bất tử, Thủy Hoàng đế ít nhất vẫn có thể sinh hoạt 3000 đi. Rốt cuộc là quá chạy, rốt cuộc là quá vội vàng rồi, nếu như từ từ đi lại nói chưa chắc còn có cơ hội. Không cần bi thương, chấm cũng là thành công, Thủy Hoàng đế hờ hững mở miệng, lập tức không tiếp tục để ý Dương Phi và người khác, mà là nhìn về phía Long Tâm Liên. Lúc này Long Tâm Liên bật khóc, bình tĩnh nhìn đến Thủy Hoàng đế, tu vi đến thiên giai loại cảnh giới này, chuyện gì đều trải qua, vẫn có thể rơi lệ, có thể thấy Long Tâm Liên đối với Thủy Hoàng đế chân tâm như cũ. Nếu mà nghiêm túc nhìn, liền biết phát hiện Long Tâm Liên lúc này vậy mà đã chữa trị thọ nguyên. Không còn là đã từng cái kia chỉ còn lại một tháng không đến Long Tâm Liên. Chính trị, Long Tâm Liên nức nở nói, vừa mới vừa gặp mặt chưa có một tháng, trong lòng nàng rất là không buông bỏ, chấm không gì, chấm nợ ngươi không có trả xong, chấm có lỗi với ngươi. Thủy Hoàng đế trầm giọng nói, cả đời này, hắn huy hoàng đến chư thiên vạn giới cũng không có người dám ngỗ nghịch, cũng nghèo túng qua bố cục ngàn năm mới dám xuất thế. Bị người ngộ nhận là đã sớm chết đi, hôm nay nghiên cứu trường sinh bất tử mà gặp phải không rõ, cũng là đối với huy hoàng cả đời là một cái cáo biệt. Không, ngươi không có thiếu nợ ta, chính trị, ta muốn cùng ngươi đi, Long Tâm Liên nức nở nói. Một ngàn này năm qua, nàng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là nhìn thấy Thủy Hoàng đế. Hôm nay nhìn thấy Thủy Hoàng đế, nàng không muốn mình sống tạm, hướng về phụ bồi Thủy Hoàng đế cùng nhau rời đi, giữ lại mình tại đây, mình lại có ý gì đâu. Sống sót rất không có ý nghĩa, đừng có ngu, chấm chính là tốn rất lớn sức lực mới để cho ngươi khôi phục như cũ. Thủy Hoàng đế cười nói, trong tiếng cười mang theo giải thoát, là mình để cho Long Tâm Liên vứt bỏ thọ nguyên. Lần này mặc dù mình thất bại không thể thành công, nhưng lại để cho Long Tâm Liên khôi phục thọ nguyên, cho nên, hắn trường sinh bất tử, cũng không tính là thất bại, chỉ có điều, mình không thể tiếp tục nghiên cứu, đến xem Ngọc Thanh quan quan chủ bọn hắn có nhớ hay không pháp. Chính trị, Long Tâm Liên nức nở nói, nàng biết rõ Thủy Hoàng đế để cho nàng lần nữa khôi phục qua đây. Nhưng mà dạng này khôi phục, không phải nàng muốn hồi phục, nàng muốn, là cùng Thủy Hoàng đế cùng nhau trường sinh bất tử. Bất quá, Thủy Hoàng đế sau khi nói xong, nhìn về phía Ngọc Thanh quan quan chủ bọn hắn, chấm liền muốn rời đi, về sau nhân tộc phải dựa vào các ngươi. Chấm tin tưởng coi như là chấm không tại, các ngươi như cũ có thể thủ hộ nhân tộc. Thủy Hoàng đế cười nói, ánh mắt mang theo nhớ lại nhìn về phía Ngọc Thanh quan quan chủ và người khác. Hôm nay sắp kết cuộc, những ngày qua đủ loại ở trong đầu tuần hoàn không ngừng. Nhớ năm xưa cao ngất tuế nguyệt, Thủy Hoàng, ngươi yên tâm đi thôi, nhân tộc có chúng ta, ngươi có thể yên tâm. Ngọc Thanh quan quan chủ thở dài nói, hơn ngàn năm cùng nhau sinh hoạt, tình cảm phi thường phong phú. Hôm nay nhìn đến Thủy Hoàng đế rời đi, mọi người trong lòng đều không thoải mái, nhưng mà sinh ly tử biệt vốn chính là nhân chi thường tình, khó có thể nghịch thiên. Dương Phi, ngươi là chấm gặp qua thiên tài nhất nhân tộc, chấm cảm giác con đường của ngươi không dứt một điểm này, ngươi có thể so với chấm còn lợi hại hơn. Thủy Hoàng đế cười nói, hắn muốn chết rồi, một khắc này cảm giác nhìn càng thêm thấu triệt, lại thêm nghiên cứu một chút trường sinh bất tử. Thủy Hoàng đế cảm thấy Dương Phi càng thêm khác nhau, bất đồng nơi nào không dám nói, nhưng mà tương lai siêu việt mình là khẳng định. Thủy Hoàng, ngươi một mực là ta bội phục ngươi, ngươi hôm nay rời đi, để cho ta rất là khổ sở. Lên đường bình an, ta sẽ tưởng nhớ ngươi. Dương Phi thở dài nói, hắn không biết rõ phải làm thế nào mở miệng, trong tâm khổ sở, cũng không muốn Thủy Hoàng đế rời khỏi, nhưng mà đáng tiếc, Thủy Hoàng đế loại trạng thái này là không có khả năng trường cửu. Hừm, chư vị gặp lại, Thủy Hoàng đế cười nói, dứt lời, thân thể tàn hồn triệt để tiêu tán, Thủy Hoàng đế biến mất, triệt để chết đi, biến mất tại thế gian, từ đó, một đời kiêu hùng chết, mọi người trầm mặc, trong tâm thở dài tiễn đi Thủy Hoàng đế, cuối cùng, Ngọc Thanh quan quan chủ nhìn về phía Long Tâm Liên, Long Phi, ngài là muốn lưu ở nhân tộc, vẫn là trở lại Long tộc. Quãng thời gian trước ta để cho người cho Thủy Hoàng đế cùng ngài xây dựng một tòa cung điện, vừa mới làm xong, ngài nhìn, Ngọc Thanh quan chủ than thở, cung điện là sửa xong, chuẩn bị cho Thủy Hoàng đế cùng Long Tâm Liên chuẩn bị hôn lễ. Lại không nghĩ, dĩ nhiên là kết quả như thế, để cho tất cả mọi người tâm tình khổ sở, khó có thể ức chế. Không cần, ta liền ở ngay đây là được. Long Tâm Liên thở dài nói, nàng nhìn Thủy Hoàng đế biến mất địa phương, lẩm bẩm mở miệng, cái thế giới này là Thủy Hoàng đế thế giới, nàng không muốn liền ly khai như thế, ngàn năm không thấy, gặp lại lần nữa mới ngắn ngủi một tháng. Long Tâm Liên chỉ muốn đợi ở chỗ này, ngoại trừ cái này hỗn độn thế giới, những địa phương khác Long Tâm Liên cũng không muốn đi, cũng không muốn động, ở lại chỗ này, cũng cảm giác Thủy Hoàng đế ngay tại trước mắt của mình một dạng. Có cái kia hoài niệm, ai, vậy chúng ta rời đi trước, Ngọc Thanh quan chủ thở dài nói ra, hắn tôn trọng Long Tâm Liên quyết định, không có nói tiếp cái gì, đồng thời, cũng không có hỏi Long Tâm Liên vì sao thọ nguyên đã khôi phục. Thủy Hoàng đế nếu mới vừa rồi không có cùng mình cùng người khác nói, như vậy thì không hỏi. Nếu như mình và người khác muốn nghiên cứu trường sinh bất tử nói, Thủy Hoàng đế kinh nghiệm đã cho, ừ, các người trước tiên rời đi thôi, Dương Phi lưu một hồi, Long Tâm Liên lẩm bẩm nói, mọi người sững sờ, không hiểu vì sao lưu lại Dương Phi, nhưng mà không có nói, từng cái lần lượt ngươi đi, hiện trường chỉ còn lại Dương Phi cùng Long Tâm Liên, Dương Phi, chính trị đi, Long Tâm Liên thở dài nói, nàng không có nhìn Dương Phi, hai mắt vô thần như cũ nhìn đến nơi vừa nãy, cũng chính là Thủy Hoàng đế biến mất địa phương. Ánh mắt mang theo nhu tình cùng thống khổ, đúng thế, Dương Phi gật gật đầu nói, trong tâm nặng nề, nhưng mà hiếu kỳ vì sao Long Tâm Liên đem chính mình lưu lại. Mình và Long Tâm Liên đồng thời xuất hiện hẳn đúng là ít nhất. Cơ hồ không có mấy lần gặp mặt qua, ngoại trừ lần trước nàng đưa mình trời sinh trí tôn bồi dưỡng phương án trò chuyện hơn một chút. Cái khác đều không có làm sao trò chuyện qua, từng đề cập với ta khởi qua ngươi mấy lần, nói ngươi người này là chư thiên biến số lớn nhất, hắn phỏng đoán, nếu như có thể nghiên cứu trường sinh bất tử, như vậy cái kia người nhất định chính là ngươi. Long Tâm Liên rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Dương Phi. Nàng ánh mắt rất là phức tạp, ngoại trừ thống khổ vậy mà còn mang theo từng tia thù hận. Có lẽ cảm thấy Dương Phi không có nói phía trước đem trường sinh bất tử nghiên cứu ra được, khiến cho Thủy Hoàng đế chết đi, bất quá loại này thù hận cũng không phải một mực tồn tại. Rất nhanh sẽ chuyển hóa thành cười khổ, nước mắt chậm rãi rơi xuống, Thủy Hoàng đế quá khen rồi, Dương Phi thở dài nói, có lẽ mình nghiên cứu Khâu Khâu Miêu bị phát hiện, cũng đúng, nhân tộc đại địa sẽ không có là thứ gì có thể che giấu Thủy Hoàng đế. Chỉ cần hắn nguyện ý, hóa thân làm thế giới ý chí Thủy Hoàng đế có thể biết rõ nhân tộc tất cả mọi chuyện. Dương Phi mật thất chỉ có thể ngăn trở cái khác thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng mà không ngăn được Thủy Hoàng đế dạng người này vật. Dương Phi, chính trị chết rồi, nhưng kỳ thật cũng không có chết. Long Tâm Liên hít sâu một cái, trầm giọng nói, lúc nói lời này, hai mắt đều muốn phát quang cảm giác, nhìn đến Dương Phi, trong mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Ân, Dương Phi chân mày nhất thời nhíu lại, đây là ý gì? Thủy Hoàng đế kỳ thực cũng không có chết. Hắn không phải thay thế thế giới ý chí sao? Hắn đã chết, hóa thân trở thành nhân tộc đại thế giới ý chí, không có ý thức của mình, cho nên hắn đã chết, nhưng thế giới ý chí chính là hắn. Chúng ta nếu như có thể nghiên cứu ra trường sinh bất tử, hắn có lẽ liền có thể khôi phục ý chí, loại khác sống lại, Long Tâm Liên nói ra mật tân, nàng lưu lại Dương Phi phải nói chính là một điểm này. Nếu Thủy Hoàng đế nói qua Dương Phi là có khả năng nhất nghiên cứu ra trường sinh bất tử người, như vậy nàng đem hết thảy các thứ này nói cho Dương Phi, để cho Dương Phi càng qua dụng tâm đi nghiên cứu trường sinh bất tử. Chẳng phải càng tốt sao? Về phần Long Tâm Liên vì sao không có nói cho Ngọc Thanh quan chủ? Là bởi vì Thủy Hoàng đế trước khi rời đi đã thông báo không đủ tháo vác buộc bọn họ nghiên cứu. Trường sinh bất tử quá khó khăn. Hắn nhân vật như vậy đều một lần tử vong. Ngọc Thanh quan chủ và người khác nếu như thâm nhập nghiên cứu nói, chỉ sợ cũng phải gặp phải không rõ, cho nên sẽ không có chuẩn bị muốn nói cho Ngọc Thanh quan chủ. Về phần Dương Phi, trên thực tế Thủy Hoàng đế cũng không có nghĩ tới muốn cùng Dương Phi nói. Chỉ là Long Tâm Liên không nhịn được, lưu lại Dương Phi, cho biết Dương Phi tình huống chân thật. Đây, vậy mà còn có thể dạng này. Dương Phi nhất thời thần sắc kinh hãi, hắn cảm thụ được cái thế giới này ý chí. Phát hiện thật có chút quen thuộc, Thủy Hoàng đế chết rồi, nhưng kỳ thật còn chưa có chết. Loại này loại khác trường sinh, không hổ là Thủy Hoàng đế, vậy mà không có thất bại. Long Tâm Liên gật đầu một cái, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bất quá vừa há miệng. Nhưng lại nhắm đi lên, khẽ nhíu mày nhìn về phía hỗn độn thế giới cửa vào. Cũng trong lúc đó, nhân tộc đại thế giới trong đó Ngọc Thanh quan chủ mấy người cũng tập trung người đến. Bất quá đều không có xuất thủ, bởi vì, người đến là Long Tâm Liên ca ca, Long tộc chi chủ, muội muội, ngươi tốt chứ? Long tộc chi chủ vô cùng kinh ngạc mở miệng, vốn là vẫn tính bình tĩnh mặt nhìn thấy Long Tâm Liên sau đó mới cũng không cách nào bình tĩnh. Hắn vậy mà nhìn thấy thọ nguyên không đến muội muội được rồi qua đây. Khôi phục nguyên lai thọ nguyên. Hiển nhiên chính là có gần 4000 năm thọ nguyên, vượt qua xa trước tất cả, chẳng lẽ Thủy Hoàng đế xả thân cứu mình muội muội? Không đúng, chư thiên vạn giới đều không có nghe nói qua có thể đem thọ nguyên di chuyển. Cho nên nói, kỳ thực Thủy Hoàng đế nghiên cứu trường sinh không phải cũng không có chân chính thất bại. Ca, ta hỏi ngươi một kiện chuyện, chính trị nghiên cứu trường sinh bất tử, có phải hay không ngươi truyền đi? Long Tâm Liên sắc mặt chìm, lạnh lùng nói, nàng tuy rằng tại hỗn độn thế giới bên trong, nhưng mà cũng biết ca ca của mình đã tới một lần. Chính là ca ca của mình đã tới một lần sau đó. Thủy Hoàng đế nghiên cứu trường sinh bất tử tin tức bắt đầu chậm rãi truyền bá ra ngoài. Bởi vì chính mình thọ nguyên không nhiều nguyên nhân, mới khiến cho Long tộc phỏng đoán, sau đó đem sự tình truyền ra ngoài, nếu như là dạng này, Long Tâm Liên vô pháp tha thứ mình cái ca ca này. Bởi vì Thủy Hoàng đế thất bại, có một thành khoảng nguyên nhân là bởi vì thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đi vào quấy rối nguyên nhân. Nếu mà bọn hắn không có đi vào, Thủy Hoàng đế còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nói không chừng vẫn có thể có cơ hội nghiên cứu ra càng nhiều hơn thành quả. Nói không chừng, không cần chết, dứt lời, Dương Phi ánh mắt cũng lạnh. Hắn và Ngọc Thanh Quan quan chủ và người khác cũng không biết ngoại giới thiên giới là thế nào biết. Được Thủy Hoàng đế nghiên cứu trường sinh bất tử, theo lý thuyết, mọi người đều nghiêm thủ bí mật, cũng không có rẻ bí mật nói ra. Không thể nào có người từ mình cùng người khác trong miệng biết. Nhưng mà, nó lại tiết lộ ra ngoài, hơn nữa còn nghênh đón nhiều ngày như vậy giai tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu sau lưng không phải có một chút nổi tiếng chủng tộc bảo đảm, sẽ không có người qua đây. Muội muội ngươi nói cái gì chứ? Ta mặc dù có suy đoán như vậy, nhưng mà còn sẽ không đem suy đoán như vậy nói ra. Ta đến từ phía trước điều tra qua, là một ít nổi danh chủng tộc nói ra được, còn có Cửu Mệnh Thiên Miêu truyền thuyết. Dương Phi, ta nhớ được trước ngươi mang theo một đầu mèo, nó chính là Cửu Mệnh Thiên Miêu. Long tộc chi chủ lắc lắc đầu nói ra, hắn là có suy đoán như vậy, nhưng lại không có từng nói như vậy. Đối với chuyện như vậy, hắn làm sao lại để cho phe thứ ba biết rõ đâu. Nếu như Thủy Hoàng đế thành công qua, đối với Long tộc lại nói, đó là có lợi ích khổng lồ, dù sao mình muội muội là Thủy Hoàng đế Long Phi, cũng biết cho Long tộc mưu một chút chỗ tốt, không cầu có thể biết rõ trường sinh bất lão, nhưng mà biết rõ làm sao đi nghiên cứu luôn là có thể đi. Cho nên Long tộc chi chủ không chỉ sẽ không nói ra đi, còn cảnh cáo qua đây hai cái hộ pháp cũng không thể nói. Bọn hắn cũng là biết rõ trong đó lợi và hại, cũng tương tự không có cho biết bất luận người nào phỏng đoán. Bây giờ bị Long Tâm Liên hỏi như vậy, hắn liền nói ra chân tướng, không phải, bình thường một đầu mèo mà thôi, nó nếu như Cửu Mệnh Thiên Miêu, ta cũng sẽ không tùy ý mang đi ra ngoài. Dương Phi lắc lắc đầu nói ra, liên quan đến Khâu Khâu Miêu thân phận là không thể nào công bố ra ngoài. Nếu như Long tộc chi chủ biết rõ Khâu Khâu Miêu thân phận, sợ rằng không phải yên ổn. Đồng thời, Dương Phi trong lòng cũng là lại lần nữa thở dài, tâm tình trở nên càng nghiêm trọng hơn. Nguyên lai, những này thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ là bởi vì chính mình cùng Khâu Khâu Miêu giết tới. Còn tốt Thủy Hoàng đế không phải là bởi vì chuyện này chết đi. Nếu không mình sẽ áy náy suốt đời. Cũng đúng, Long tộc chi chủ gật gật đầu nói, Khâu Khâu Miêu nếu như Cửu Mệnh Thiên Miêu, Dương Phi nhất định sẽ hào hào cất giấu, cũng sẽ không như cũ đặt ở Dương phủ bên trong bị Trường Lạc công chúa và người khác chơi đùa. Đến từ phía trước Long tộc chi chủ đặc biệt dò xét qua Dương phủ tất cả tình huống. Hiện tại Dương phủ còn có một đầu mèo, bề ngoài cùng Khâu Khâu Miêu một dạng, con mắt cũng là lam ngọc, bất quá hết thảy các thứ này đều là Dương Phi làm ra lừa hắn người, khiến cho những này thiên giai không nghi ngờ Khâu Khâu Miêu thân phận. Kỳ thực, ở đó ít ngày giai tuyệt đỉnh cao thủ tiến vào rời khỏi trong khoảng thời gian này, đều quan sát qua Dương phủ giả Khâu Khâu Miêu, cũng chính là xác định không phải thật Cửu Mệnh Thiên Miêu sau đó mới rời khỏi. Bằng không, chuẩn sẽ tiến hành một phen cướp đoạt đại chiến. Chương 926 tiếp trở về Khâu Khâu Miêu. Cửu Mệnh hợp nhất ý nghĩ, Long tộc chi chủ gật đầu một cái. Nhưng mà Long Tâm Liên nhưng trong lòng không khỏi có một ít hoài nghi Dương Phi. Nàng rất gần gặp qua Khâu Khâu Miêu, cảm thấy Khâu Khâu Miêu phi thường khác nhau, bất quá đến cùng bất đồng nơi nào, nàng đi không nói được gì khác nhau, nhưng mà nàng lần này dùng thần niệm kiểm tra Dương phủ Khâu Khâu Miêu thời điểm, nhưng lại không có phát sinh cái gì khác nhau, chính là bộ dáng, không có cái khác biến hóa, mà cũng là bởi vì là bộ dáng lúc trước, mới có thể khiến cho Khâu Khâu Miêu không có vấn đề. Bởi vì ban nãy khẳng định rất nhiều người đều tra xét Khâu Khâu Miêu. Bọn hắn rời khỏi khẳng định nói rõ không có vấn đề. Nếu như không có những chuyện khác, vậy ta liền trước tiên rời khỏi, các ngươi hai huynh muội người tán gẫu ta sẽ không quấy rầy rồi. Dương Phi nhìn về phía Long Tâm Liên khẽ cười nói, nhìn thấy Long Tâm Liên gật đầu sau đó, Dương Phi biến mất tại tầm mắt của hai người bên trong. Sau khi rời khỏi, Lý Khắc lập tức để cho Ngọc Thanh Quan quan chủ lần nữa đem nhân tộc trận pháp phong ấn. Trận pháp phong ấn đối với nhân tộc lại nói, lợi nhiều hơn hại, đỡ phải dị tộc đối với nhân tộc quan sát nhiều như vậy. Hôm nay nhân tộc đang uất ức đến đi, đến lúc có một ngày, nhất định sẽ đòi lại một cái tràng tử, cho dù là 100 cái thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đến. Dương Phi mấy người cũng sẽ từ từ tính sổ, rất nhanh, nhân tộc trận pháp phong ấn lần nữa phong ấn, vỏ trứng gà chậm rãi hiện ra đang lúc mọi người trước mắt. Dương Phi trở lại Dương Phủ sau đó, trực tiếp ẩn tàng thân thể, đồng thời củng cố Dương Phủ bên trong bố cục, Dương Phủ trong đó bố cục không thể phòng hết tất cả thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ kiểm tra. Bất quá lần này là Dương Phi cố ý được bọn hắn kiểm tra. Lần này ra cố sau đó, có thể nhìn thấu tại đây thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ sẽ không hơn nhiều. Trở về Dương Phủ sau đó, Dương Phi lập tức liền ẩn thân rời khỏi Dương Phủ, tiến vào đại hải trong đó. Khâu Khâu Miêu, Dương Phi thần niệm động, tại biển khơi sâu bên trong truyền bá, lấy Dương Phi thực lực, khống chế thần niệm truyền bá phạm vi hoàn toàn là có thể. Nhân tộc đại địa bên trên là còn có long tộc chi chủ tại đây. Nhưng hắn sẽ không biết Dương Phi đang làm gì. Hơn nữa, nếu mà biết rõ vậy càng tốt, dù sao bộc lộ ra đi, chỉ có thể là long tộc chi chủ bại lộ. Như vậy Dương Phi liền có lý do đối phó long tộc, để bọn hắn hối hận đắc tội mình. Liên quan đến một điểm này, Dương Phi đã sớm suy nghĩ xong, cũng đã sớm muốn nhìn một chút long tộc rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Long tộc chi chủ mặc dù nói là bị người phát hiện Khâu Khâu Miêu, mình không có tiết lộ qua tiếng gió, nhưng tất cả những thứ này cũng không tốt nói. Làm người, vẫn là cẩn thận một chút tốt, đặc biệt là tại trước mặt dưới tình huống, càng thêm không thể để cho người khác xem thường nhân tộc. Khâu Khâu Miêu, Dương Phi lại hô một tiếng, cả người đều chìm vào rồi đại hải trong đó, tại đây rất sâu, cũng sắp không thấy được Thái Dương. Đợi sau một nén nhang, Khâu Khâu Miêu rốt cuộc xuất hiện. Dương Phi, ngươi tới rồi. Khâu Khâu Miêu khó có thể tin mở miệng, nhanh như vậy, một ngày cũng chưa tới. Để cho Khâu Khâu Miêu không thể tin được đồng thời, cũng là vô cùng vui vẻ, Dương Phi có thể đến đem mình đón về tiếp trở lại, để cho nàng cảm thấy vô tận cô độc trong đó ấm áp. Tại cái hải vực này bên trong, Khâu Khâu Miêu rất là cô độc, quỷ ảnh đều không thấy được một cái. Lúc trước không có cùng Dương Phi đám người ở cùng nhau thời điểm, nàng biết cùng ca hát, cùng một ít cá tán gẫu, nhưng là bây giờ nhìn thấy những cá kia, quái vật biển chờ một chút, chính là cá cùng quái vật biển, không có cái khác sự khác biệt. Biến hóa của tâm cảnh, khiến cho Khâu Khâu Miêu nếu không yêu thích mình một cái đầu trốn ở đại dương này thế giới sinh tồn. Mới nửa ngày thời gian, nàng cũng cảm giác mình dưới đáy biển sinh hoạt đến mấy năm một dạng. Cô tịch văng lãnh không có nhiệt độ. Hừm, bọn hắn tới cũng nhanh, đi nhanh, Dương Phi cười nói. Khâu Khâu Miêu bộ dáng bây giờ không còn là trước bộ dáng, nhưng là từ bộ dáng đến xem, cũng không nhìn ra nàng chính là cửu mệnh thiên miêu, không chỉ là bề ngoài không nhìn ra, coi như là nghiêm túc nghiên cứu cũng rất khó nhìn ra được. Tại Dương Phi cải tạo bên trong, Khâu Khâu Miêu được thành công sửa đổi thành một cái chỉ phổ thông mèo. Chỉ cần trước mặt người không được biểu hiện kỳ quái như vậy liền tốt. Xảy ra chuyện gì? Khâu Khâu Miêu hiếu kỳ hỏi, nó nhảy đến Dương Phi trên bả vai đi tới đi lui. Nhìn đến Dương Phi, thần sắc ngăn không được vui vẻ cùng tò mò. Thủy Hoàng đế chết rồi, cho nên bọn hắn rời khỏi. Dương Phi đại khái giải thích nói, trong lời nói có một ít nặng nề, cảm thán Thủy Hoàng đế rời khỏi. Tuy rằng cùng Thủy Hoàng đế không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, nhưng mà Dương Phi rất bội phục Thủy Hoàng đế. Nếu không có Thủy Hoàng đế, nhân tộc khả năng sẽ không có ngày nay, bản thân cũng sẽ không có hôm nay. Thủy Hoàng đế đối với giúp mình rất nhiều, đây là đại ân không thể quên. Nếu như Long Tâm Liên nói Thủy Hoàng đế có cơ hội phục sinh, Dương Phi nhất định sẽ đi thử. Hắn vậy mà chết, Khâu Khâu Miêu kinh ngạc nói ra. Đối với Thủy Hoàng đế, nàng cũng là gặp qua mấy lần. Đối với Thủy Hoàng đế nam nhân như vậy, Khâu Khâu Miêu phi thường bội phục. Bất quá bội phục là bội phục, Khâu Khâu Miêu lại sẽ không bởi vì Thủy Hoàng đế tử vong mà thương tâm khổ sở. Hoặc có lẽ là cái thế giới này ngoại trừ Dương Phi chết có thể làm cho nàng cảm động thương tâm khổ sở ra, hẳn không có những thứ khác người. Đúng vậy a, một đời kiêu hùng chết đi. Dương Phi thở dài nói, được rồi, không trò chuyện hắn, chúng ta về nhà đi. Khâu Khâu Miêu nhìn ra Dương Phi khổ sở, nhất thời nói sang chuyện khác, chuẩn bị cùng Dương Phi trở về nhà. Hừm, trở về nhà, nga, đúng rồi, ngươi biến thành thân người đi, về sau trong một thời gian ngắn thói quen dùng thân người sinh hoạt mới được. Dương Phi gật đầu một cái, bất quá nghĩ đến chư thiên vạn giới khả năng còn có thể chú ý nhân tộc thế giới, cho nên Dương Phi cảm thấy rất tất yếu để cho Khâu Khâu Miêu hóa thành thân người, lại để cho mình thi hành một hồi phép che mắt ở tại bên trong. Rất nhiều loại tộc hóa thân thành người thân sau đó là không dễ dàng nhìn ra bản thân chủng tộc, cho nên lại giảm bớt bị nhận ra khả năng. Nga nga, hảo. Khâu Khâu Miêu gật gật đầu nói, dứt lời, phịch một tiếng, nàng trực tiếp hóa thành thân người. Nhưng sau một khắc, Dương Phi hai mắt đều không khỏi trợn to, hô hấp đều có chút dồn dập. Mẹ nó, nhà đầu này vậy mà trần truồng không có mặc y phục. Khụ khụ khụ, ngươi làm sao không mặc quần áo? Dương Phi liên tục ho khan nói. Nhìn đến Khâu Khâu Miêu thân thể, Dương Phi có một ít phản ứng. Những ngày qua công việc bề bộn như thế nào cùng Trường Lạc công chúa và người khác trao đổi qua. Hôm nay nhìn đến Khâu Khâu Miêu, Dương Phi biểu hiện ra một ít không chịu nổi tình trạng. Ha ha ha, ta đều không sợ thẹn thùng, ngươi xấu hổ cái gì? Khâu Khâu Miêu nhất thời cười ha ha ra, nàng vừa mới biến thành thân người thời điểm cũng vẫn là không có quần áo. Trở thành thân người sau đó, Khâu Khâu Miêu không thế nào thích xuyên nhân loại y phục. Cảm giác đem y phục mặc trong người bên trên là phi thường khó chịu trải nghiệm, đồng thời cũng tương đối ít biến thành thân người. Ngay sau đó biến trở về mèo thời điểm, Khâu Khâu Miêu là không có mặc quần áo, cho nên hiện tại biến thành thân người thời điểm cũng là không có mặc quần áo. Kết quả là, bị Dương Phi nhìn một cái tinh quang, nhưng mà Khâu Khâu Miêu cũng không cảm thấy được có vấn đề gì. Ngược lại Dương Phi cũng không phải là ngoại nhân, nhìn một cái cũng sẽ không chết, bất quá Dương Phi biểu hiện lại khiến cho nàng cười ha ha. Chỉ thấy Dương Phi trực tiếp quay đầu không nhìn mình, còn không biết rõ từ nơi nào lấy ra một bộ quần áo. Khâu Khâu Miêu liếc Dương Phi một cái, bất quá đáy lòng lại cảm thấy ấm áp, rất là thoải mái, lập tức hai người trở về, rất mau ra hiện tại trên biển lớn, toàn bộ nhân tộc đại thế giới Dương Phi cũng có thể cảm ứng được. Hắn là cảm giác không có ai nhìn chằm chằm mới xuất hiện tại đây. Sau đó chậm rãi hướng về Trường An thành phương hướng trở về. Hai người liền giống như người bình thường hành tẩu, không có dùng cái gì pháp lực, chính là dạng này hưởng thụ sinh hoạt chậm rãi đi. Trường An thành đường dĩ nhiên là phồn hoa nhất, dù là hôm nay tu thân văn minh hàng lâm, Trường An thành vẫn như cũ phồn hoa nhất địa phương, nơi này là nhân tộc đại thế giới bên trong tối cường lớn quốc gia. Rất nhiều thế lực đều bị tiết chế ở tại đại đường. Bởi vì có Dương Phi ở đây, tại đây sinh hoạt rất hòa bình, dân chúng cảm giác hạnh phúc phi thường mạnh, hơn nữa hướng theo Vân Hà Linh nghiên cứu khoa học kỹ thuật sản vật. Tại đây chậm rãi hướng về cận đại lịch sử đến gần. Dương Phi, nhìn Trường An thành nhiều rất nhiều thứ a, Khâu Khâu Miêu hiếu kỳ nói ra, nàng trở lại đại đường cũng có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này không thế nào ra ngoài, không chút chú ý tình huống của ngoại giới, hôm nay cùng Dương Phi đi dạo phố, nghiêm túc nhìn đến tình huống của nơi này, đã cảm thấy phát sinh rất nhiều biến hóa, tùy ý có thể thấy lại đến kỵ đan xa, có người cưa thợ mộc vân vân, tóm lại, tân sinh đồ vật vậy mà nhiều rất nhiều, Hà Linh làm ra đồ vật, Dương Phi khẽ cười nói, hắn vậy mà còn nhìn đều xe kéo, giấy báo, tiền trang vân vân, mỗi loại hậu thế cận đại lịch sử cái gì cũng chậm rãi xuất hiện. Hơn nữa có một ít thậm chí ngay cả Dương Phi đều không có từng thấy. Nhìn hắn khoa học kỹ thuật cảm giác, đã cảm thấy là một thời đại khác sản vật, có vô cùng trọng yếu sử dụng tác dụng, nghe nói máy hơi nước đã nghiên cứu thành công, chính đang kiểm tra bên trong, ít ngần nữa đem có thể sử dụng, sau đó năng lực sản xuất tăng cường thật nhiều. Lợi hại, lợi hại, Vân tỷ tỷ thật là lợi hại, Khâu Khâu Miêu thở dài nói, nàng chí hướng lớn, mỗi ngày ngày chính là nghĩ tự do tự tại. Chỉ cần có người bồi, cảm giác còn kém không nhiều có thể. Tự nhiên, nếu như có thể có mỹ thực, vậy dĩ nhiên là hào. Nhìn đến Vân Hà Linh có bản lãnh như vậy, không có cái gì ghen tị, chính là chúc phúc nàng. Thật sự của nàng thật lợi hại, Dương Phi tràn đầy đồng cảm nói ra. Có đôi khi Dương Phi còn cảm thấy Vân Hà Linh ra ngoài sông nhất định sẽ so sánh tại mình tại đây. Càng phải huy hoàng, chẳng qua hiện nay thế đạo, an toàn không tốt bảo đảm. Sợ là sau khi rời khỏi, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hai người một đường đi dạo trở về. Cũng không có mua cái gì đồ vật, cuối cùng trở lại Dương Phủ, Dương Phi cùng Khâu Khâu Miêu trở về, Trường Lạc công chúa và người khác tự nhiên vui vẻ không thôi. Bất quá các nàng vậy mà không phải đối với Dương Phi trở về vui vẻ, mà là đối với Khâu Khâu Miêu trở về vui vẻ, Dương Phi tại đi đón Khâu Khâu Miêu thời điểm thì trở lại qua. Hôm nay là lần thứ hai đã trở về, cho nên vui vẻ chính là bởi vì Khâu Khâu Miêu trở về. Các nàng cũng đều đã biết rõ Khâu Khâu Miêu rời đi nguyên nhân, cho nên càng thêm hoài niệm Khâu Khâu Miêu. Ô ô ô, Khâu Khâu Miêu, ta rất nhớ ngươi a, tiểu nha đầu Dương Nguyệt ô ô gào khóc nói ra. Tại Dương Phủ, nàng là tối đa cùng Khâu Khâu Miêu chơi đùa, không biết có phải hay không là đều là nữ nguyên nhân. Khâu Khâu Miêu cũng rất là thích cùng Dương Nguyệt hướng, hì hì ha ha, ta cũng nhớ ngươi nhóm a, Khâu Khâu Miêu cười nói, có người tưởng niệm ngày thật là tốt. Nhìn đến Trường Lạc công chúa và người khác, Khâu Khâu Miêu cảm giác nơi này chính là nhà của mình một dạng, không có trong đầu ký ức nói ta sao khủng bố, cũng không có thừa kế tộc trưởng sau đó trong trí nhớ kinh khủng như vậy. Mọi người tiếng cười nói, Trường Lạc công chúa và người khác lại lần nữa tự mình xuống bếp nấu cơm. Cả ngày, Dương Phủ đều là tiếng cười không ngừng, màn đêm buông xuống, Trường Lạc công chúa và người khác trở lại nghỉ ngơi, Dương Phi cùng Hoa Phi và Khâu Khâu Miêu không có nghỉ ngơi. Tiến vào mật thất nghiên cứu cửu mệnh thiên miêu nguyên lý. Trải qua lần này lên trăm cái thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ xuất hiện, Dương Phi có thể xác định một chút, vậy nếu không có chủng tộc nghiên cứu ra chân chính trường sinh. Nhưng tương tự, cũng có thể xác định một kiện chuyện. Vậy chính là có chút chủng tộc đã thông qua Khâu Khâu Miêu nhất tộc nghiên cứu ra hoặc là rời đi cửu mệnh thiên miêu tính mạng đến trên người mình. Bọn hắn sống rất nhiều đời, đến bây giờ đều không có chết, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn không có xuất thế, vẫn ẩn núp trong bóng tối, có thể là không muốn bị người biết rõ bọn hắn sống lại mấy đời đi. Dù sao nhưng biết rõ có thể sống rồi mấy đời sau đó. Nếu là không có đầy đủ thế lực, có thể sẽ bị những chủng tộc khác lấy ra đi nghiên cứu. Ngược lại thiên giai giết không chết, chậm rãi nghiên cứu còn rất nhiều. Cho nên đều rất cẩn thận, ta muốn thử một chút cửu mệnh hợp nhất, Dương Phi trầm giọng nói, hắn nói cửu mệnh hợp nhất không phải nói Khâu Khâu Miêu cửu mệnh hợp nhất, mà là nói mình đem chính mình thể nội đoàn kia sinh mệnh năng lượng sao chép 9 đoàn sau đó mới. Lần hợp nhất, loại này sao chép là có thể phòng chế, nhưng mà không có tân sinh mệnh, chỉ là nhiều hơn một đoàn năng lượng mà thôi, cửu mệnh hợp nhất có thể thử xem, nếu mà không có vấn đề gì nói, ta tại đây cũng có thể cho ngươi làm ra kết quả cuối cùng. Khâu Khâu Miêu trịnh trọng gật đầu nói, hiện tại Dương Phi thể nội có cái mạng của mình. Dương Phi dùng cái mạng này tiến hành đủ loại kiểm tra. Cuối cùng lại thêm mình tiến hành một bước cuối cùng, kiểm tra trên đường vấn đề xuất hiện, giả thiết đằng đằng nguy hiểm cũng có thể tránh cho, sẽ không khiến cho Khâu Khâu Miêu xuất hiện sinh mệnh vấn đề. Dạng này càng tốt hơn, bất quá, Dương Phi, người cảm thấy chúng ta có cần thiết hay không rời khỏi nhân tộc đại thế giới đi nghiên cứu? Nếu mà ta không có đoán sai, lần này bọn hắn đến tìm Khâu Khâu Miêu, là chúng ta một lần nào đó nghiên cứu ra hiện vấn đề, mới dẫn tới bọn hắn chú ý. Hoa Phi đề nghị, trong miệng nàng bọn hắn dĩ nhiên là chỉ dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Đối phương đến, không chỉ mình là đoán được Khâu Khâu Miêu vấn đề thân phận, còn có thể là mình cùng người khác nghiên cứu, khiến cho bọn hắn phát giác ra, có đạo lý, kia Khâu Khâu Miêu ngươi liền ở lại Dương Phủ đi, có chuyện gì nhớ liên hệ chúng ta. Dương Phi gật gật đầu nói, hắn nhớ Long tộc chi chủ hỏi qua đó nói, bởi vì chính là mình một lần nào đó nghiên cứu bị dị tộc thiên giai hiểu rõ, sau đó mới sẽ xuất hiện bị 100 cái thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ xâm phạm nhân tộc đại thế giới. Tình huống, ân, ngươi yên tâm đi, Khâu Khâu Miêu gật gật đầu nói, nàng bây giờ bị Dương Phi thay đổi qua, cũng là thân người, ngoại nhân rất khó nhìn xuất từ mình chân thân, hơn nữa Dương Phủ lại trải qua Dương Phi nhiều lần cải tạo, càng không dễ dàng bị cái khác thiên giai quan sát đi vào. Cho nên tại Dương Phủ, so sánh dưới đáy biển thế giới bên trong còn muốn an toàn. Được, chúng ta đi trước tìm một địa phương tốt, Dương Phi gật đầu một cái, sau đó ẩn tàng khí tức trên người rời khỏi Dương Phủ. Nhân tộc đại thế giới vỏ trứng gà phong ấn Dương Phi cũng có quyền sử dụng. Trên thực tế, nhân tộc thiên giai đều có quyền sử dụng, bất quá một dạng từ Ngọc Thanh quan chủ phụ trách. Liền dạng này, Dương Phi cùng Hoa Phi ngắn ngủi rời khỏi nhân tộc đại thế giới. Đi tìm một chút chỗ nào tương đối khá nghiên cứu, đến lúc đó, coi như là xuất hiện nghiên cứu dao động, cũng sẽ không đem dị tộc dẫn tới nhân tộc đại thế giới. Còn có thể tai họa cái kia thế giới, hai người thượng lộ, trường sinh bất tử nghiên cứu càng ngày càng gần. Chương 927 trường sinh bất tử, chư thiên chấn động, thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Phi cùng Hoa Phi mỗi một lần đều chuyển sang nơi khác nghiên cứu trường sinh bất tử. Nhiều lần đều khiến cho chư thiên chấn động. Vô số thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ vây lại kiểm tra tình huống. Nhưng mà đáng tiếc, đều bị Dương Phi cùng Hoa Phi rời khỏi, không bị bọn hắn phát hiện là Dương Phi cùng Hoa Phi đang nghiên cứu. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Dương Phi xác định quả nhiên là nghiên cứu của mình, mới dẫn đến những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ. Đối với lần này, Dương Phi càng thêm cảm giác thật xin lỗi Thủy Hoàng đế. Nếu là có thể, về sau làm hết sức để cho Thủy Hoàng đế phục sinh. Liền dạng này, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là 10 năm trôi qua, 10 năm này thời gian bên trong nhân tộc đại thế giới phát sinh rất nhiều đại sự, có người tấn thăng thần hoàng, cũng có người tấn thăng thần vương, giống nhau, Ngọc Thanh Quan chờ mấy cái đại thế lực cũng triệt để phát triển. Tu tiên văn minh rực rỡ chói mắt, nhưng tương tự, khoa kỹ văn minh cũng giống như vậy chói mắt, điện đều bị Vân Hà Linh dẫn dắt viện nghiên cứu ra được. Hiện tại đại đường đã không cấm đi lại ban đêm, buổi tối đã là dùng điện thời điểm, buổi tối đại đường đã là chờ sáng sủa bộ dáng, nếu là đi qua Tây An Bất Dạ Thành, liền biết phát hiện có một ít tương tự, còn càng thêm tốt hơn nhìn mê người. 10 năm này bên trong, Dương Thần mấy người hài tử đều đã lớn rồi, trở thành mê người soái tiểu tử, tiểu hủy tử, Lý Tiên Chi mấy người cũng từng cái vì Dương Phi sinh ra một hai cái hài tử. Các nàng như cũ trẻ tuổi, hay là cùng năm đó cái kia bộ dáng, không có bao nhiêu biến hóa, tuế nguyệt không có ở bọn hắn trên thân lưu lại vết tích. Nhân tộc phát sinh biến hóa quá lớn, khoa học kỹ thuật cùng tu tiên văn minh va chạm, chư thiên vạn giới duy nhất một cái, một ngày này, Dương Phi cùng Ngọc Thanh quan chủ và người khác tề tụ một đường. Đây là nhân tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ mỗi năm một lần hội nghị trọng yếu. Bình thường sẽ không có vật gì phải thương lượng, đều là họp gặp sẽ uống chút trà mà thôi, mấy người đều là nhân tộc đại thế giới tầng cao nhất. Giữa hai bên không có cái gì muốn tranh chấp, đều là người phía dưới cùng thế lực cạnh tranh với nhau. Quan chủ và người khác thậm chí đều sẽ không nhìn nhiều. Quan chủ, sư phó, chư vị, tin tưởng mọi người cũng đều biết ta 10 năm này, đều đang nghiên cứu trường sinh bất tử, thật sự không dám giấu giếm, ta đã có tiến bộ rất lớn. Còn sót lại một bước cuối cùng tiến hành kiểm tra, Dương Phi trầm giọng nói, ngay từ đầu Dương Phi nghiên cứu trường sinh bất tử thời điểm. Ngọc Thanh quan chủ và người khác là không biết, nhưng mà phía sau hướng theo ngoại giới phát sinh biến động càng ngày càng nhiều. Quan chủ mấy người cũng chậm rãi biết rõ Dương Phi hành động. Bất quá Dương Phi không có nói, bọn hắn cũng không có hỏi, hôm nay mở miệng, để cho người ở chỗ này đều có chút vô cùng kinh ngạc. Dương Phi, còn sót lại một bước cuối cùng, Triệu Quát hai mắt tỏa sáng hỏi, hắn là nhân tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Đã từng chư thiên vạn giới đều nổi tiếng, là một cái siêu cấp hung nhân, thành danh so sánh Thủy Hoàng đế còn lâu, là nhân tộc đại thế giới trong đó già nhất thiên giai. Cụ thể có bao nhiêu tuổi mọi người quên, nhưng nhất định là vượt qua 4.000 tuổi không thể nghi ngờ. Có thể là tuổi tác lớn nhất, cũng để ý nhất trường sinh bất tử rốt cuộc là có phải hay không thật có thể thành công. Không sai, Dương Phi gật gật đầu nói, thời gian 10 năm, hắn hiểu rõ rất nhiều thứ, đương nhiên, trong này có Thủy Hoàng đế công lao thật lớn ở bên trong. Nếu không phải là có Thủy Hoàng đế kinh nghiệm, Dương Phi không thể nào vừa vặn 10 năm nghiên cứu ra hiệu quả. Là có cái gì cần phối hợp sao? Long Tâm Liên khẩn trương hỏi, những năm gần đây, Long Tâm Liên vẫn luôn ở đây nhân tộc đại thế giới trong đó. Nàng chỗ ở mới chính là thế giới ý chí hỗn độn thế giới bên trong. Phụng bồi Thủy Hoàng đế ý chí, Đối với Thủy Hoàng đế tình cảm, nàng là mọi người trong đó sâu nhất, 10 năm đều không quên được Thủy Hoàng đế, phối hợp ngược lại không có, nhưng có một cái do dự bất quyết sự tình, ta cảm giác một lần khảo nghiệm cuối cùng, nếu như thành công, ta chỗ ở xung quanh đều biết mang theo hảo ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, khả năng có thể thay đổi một cái tộc đàn tất cả, là phi thường khó được một loại thay đổi, cho nên ta đang nghĩ, rốt cuộc là tại nhân tộc thế giới bên trong kiểm tra, vẫn là giống như trước kia một dạng tìm một chỗ kiểm tra. Dương Phi chau mày, trầm giọng nói, cái này chính là Dương Phi lo lắng, không biết rõ cuối cùng khớp xương ở chỗ nào nghiên cứu tốt. Dù sao rất có thể sẽ dẫn đến chư thiên vạn giới thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Sẽ đối với nhân tộc mang theo tai họa, thành công còn tốt, nhưng nếu là không thành công, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? La Quang bên trong trầm giọng hỏi, vị này cũng là nhân tộc đại thế giới thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Sáng tạo luân hồi nhất pháp được xưng là có thể làm cho người tại luân hồi thế giới chuyển thế. Trọng sinh, nhưng là bởi vì vẫn không có triệt để nghiên cứu thành công luân hồi pháp, khiến cho cũng không có chân chính chuyển thế trọng sinh, nhưng mà hắn chính là dựa vào luân hồi pháp, một đường tấn thăng tiến vào thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể thấy luân hồi pháp chỗ cường đại, 7, 8 thành, Dương Phi trầm giọng nói, kỳ thực bất kể là 7 thành vẫn là bát thành, hoặc là cửu thành, chỉ cần là một bước cuối cùng chưa thành công, cuối cùng cũng là sẽ thất bại. Hí, tỷ lệ thành công lớn như vậy. Mọi người tại đây nhộn nhịp hút ngược khí lạnh, 10 năm này, bọn hắn cũng tại nghiên cứu trường sinh bất tử, bất quá bọn hắn đúng là hiểu rõ lý giải, chưa nói tới thâm nhập nghiên cứu, dù sao Thủy Hoàng đế chết đi thời điểm đã thông báo. Không được thâm nhập nghiên cứu, nếu mà không phải sinh mệnh đến điểm cuối, không được hướng trường sinh bất tử phương hướng đi, quá khó khăn, hơn nữa còn gặp phải tử vong nguy hiểm, bọn hắn vẫn không có cái ý nghĩ này, hôm nay nghe thấy Dương Phi lại có 7, 8 thành nắm bắt, nhất thời đem bọn hắn rung động, nhớ năm đó, Thủy Hoàng đế cũng tối đa chỉ có 5 thành nắm bắt đi. Hừm, đúng thế, Dương Phi gật gật đầu nói, nếu không phải cảm thấy có lớn như vậy nắm bắt, hắn cũng sẽ không vào lúc này nói ra. Dương Phi cảm thấy có thể cân nhắc tại nhân tộc đại thế giới trong đó tiến hành kiểm tra. Chỉ chính là lần nữa hấp dẫn cái khác thiên giai qua đây mà thôi. Không có gì đáng lo, nhân tộc cũng không phải là không có trải qua, cùng lắm thì thiên giai thoát đi, xem bọn hắn có dám hay không phá hư nhân tộc thế giới. Chỉ cần có thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ ở đây, bọn hắn cũng không dám quá đáng hãm hại nhân tộc, nhưng cướp đoạt trường sinh bất tử lại bất đồng. Bọn hắn đều biết điên cuồng không đưa vào hậu quả, sợ cái gì, cùng lắm thì chúng ta và bọn hắn làm đến đấy. Phong Hoa đạo quân trầm giọng nói, nhân tộc trải qua quá nhiều gặp trắc trở, cũng không để ý một chút như vậy, nếu như nghiên cứu ra trường sinh bất tử, tất cả mọi người sẽ được có thể được lợi, bất cứ chuyện gì đều là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chuyện này đáng giá đánh một trận, không tồi, 7, 8 thành như vậy lớn tỷ lệ, ta cảm thấy có thể liều một phen. Ngọc Thanh quan chủ cũng là gật đầu nói, nguy hiểm mặc dù là có, nhưng mà kỳ ngộ cũng rất lớn. Nhân tộc cũng không phải là chưa từng thử qua chư thiên vạn giới thiên giai giết tới thời điểm. Nhiều người như vậy đều đi tới, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn lần nữa giết tới. Tối đa chẳng qua chỉ là cá chết lưới rách, sợ cái gì, được, đồng ý, ta ủng hộ, mọi người gật đầu, ủng hộ Dương Phi tại nhân tộc đại thế giới bên trong nghiên cứu. Nhân tộc muốn đoàn kết nhân tộc mới có thể đối kháng ngoại địch, vô luận bao lớn vấn đề, cùng nhau đối mặt, đây là nhân tộc cao nhất quy định, mấy ngàn năm qua, nhân tộc ra được kết luận, cũng không lâu lắm. Hội nghị tản đi, Dương Phi trở về trong nhà, Trường Lạc công chúa đám người đã chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Đây mười mấy năm qua, Trường Lạc công chúa hai thai đều sinh ra, Dương phụ hôm nay tổng cộng có 11 cái hài tử. Đều là Dương Phi, nhỏ nhất 2 tuổi, đối mặt hưng vượng toàn gia, Dương Phi cảm thán vạn phần, tâm tình hơi có chút phức tạp. Phu quân, làm sao, không phải là cảm thấy nhà lớn quá rồi đó. Trường Lạc công chúa ha ha cười nói, nàng nhìn Dương Phi, thần sắc rất là đặc sắc, phủ nội ứng nên chính là Trường Lạc công chúa hiểu rõ nhất Dương Phi. Cho nên nhìn đến Dương Phi bộ dáng, đại khái liền hiểu Dương Phi ý nghĩ, đại gia đình có đại gia đình phiền não, tiểu gia đình có tiểu gia đình khó xử, bất quá còn tốt, Dương phủ bên trong nữ nhân không có quá nhiều tranh sủng hiện tượng. Nếu như cái nào tỷ muội muốn Dương Phi rồi, đêm đó trực tiếp ngủ chung là được, còn có thể tăng tiến cảm tình giữa nhau, nào có, dạng này rất tốt, Dương Phi trợn mắt nhìn nàng một cái, cười mắng, nhà đầu này cảm giác chính là cố ý không để cho mình vui vẻ. Có ai sẽ ghét bỏ nhà mình lớn? Đây không phải là để cho Tương Thành công chúa và người khác không vui sao? Tiểu hài tử đều còn nhỏ, không thể dạy hỏng bọn hắn. Hì hì ha ha, Trường Lạc công chúa cười một tiếng, cho Dương Phi rót một ly ít rượu uống vào, cơm trưa rất nhanh sẽ kết thúc. Dương Phi cùng Hoa Phi và Khâu Khâu Miêu tiến vào mật thất. Dương Phi, hôm nay không đi những địa phương khác nghiên cứu. Khâu Khâu Miêu hiếu kỳ hỏi, 10 năm này thời gian bên trong, Dương Phi cùng Hoa Phi đều là rời nhà đi thế giới bên ngoài nghiên cứu. Có đôi khi đi thời gian một ngày, có đôi khi đi chừng mấy ngày thời gian. Cái này mật thất đã lâu không hữu dụng, tiếp không đi, ta sẽ bế quan, tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra, nếu mà thành công, trường sinh bất tử có lẽ liền đều ở trong tay, nếu mà thất bại ta liền biết chết. Dương Phi trầm giọng nói, có cái gì ta có thể giúp được một tay không? Khâu Khâu Miêu thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng, Dương Phi tiến hành được rồi một bước mấu chốt nhất, nàng tự nhiên sẽ khẩn trương, có thể thành công hay không? Chỉ nhìn một lần này, trong khoảng cách lần thất bại, hôm nay đã 10 năm trôi qua, thời gian 10 năm a, mới ra lần thứ hai tiến hành cơ hội khảo nghiệm, bất kể như thế nào tử, Khâu Khâu Miêu đều biết ủng hộ vô điều kiện Dương Phi. Tạm thời không có, chuẩn bị ngày mai lại bắt đầu, đến lúc đó người làm bạn với ta, cần người tiếp viện thời điểm sẽ giúp bận rộn, Dương Phi trầm giọng nói. Bế quan không muốn biết hoa thời gian bao lâu, mình cũng không thể không biết rõ lúc nào liền bế quan đi. Còn muốn cùng Trường Lạc công chúa các nàng nói một chút mới được. Không thành vấn đề, ngày mai ngươi gọi ta là được. Khâu Khâu Miêu gật đầu liên tục nói, chút chuyện này nàng nhất định sẽ trợ giúp, cho dù là lại cho Dương Phi một cái mạng, nàng cũng không tái gọi là. 10 năm này, Dương Phi chuẩn bị cho nàng rồi rất nhiều tài nguyên, đã tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới. Kỳ thực, Dương Phủ bên trong, Trường Lạc công chúa và Mông Phượng Linh và Vân Hà Linh ba người cũng đều đã tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới, mặc dù là có chút nhổ lông cổ vũ cảm giác, nhưng mà có Dương Phi ở một bên bảo vệ, đều sẽ không có bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao thần hoàng bên trên chính là thiên giai, người bình thường giống như là không có cái năng lực kia tiến vào thiên giai. Cho nên tấn thăng đến thần hoàng, đã là tất cả mọi người bọn họ cả đời đều khó đạt tới độ cao. Không có cái gì tiếc nuối, được, Dương Phi gật đầu một cái, ba người tiến hành một lần dài đến mấy giờ thảo luận. Đem hết thảy đều làm hết sức hoàn thiện, và cân nhắc sau đó mới tan họp. Dạ. Dương Phi trái ôm phải ấp, bên trái Trường Lạc công chúa, bên phải Tương Thành công chúa. 10 năm trôi qua, hai nữ thật giống như không có gì thay đổi qua một dạng. Bất kể là trên dung nhan, vẫn là trên da, đều cùng năm đó không sai biệt lắm. Nếu như có biến hóa gì nói, càng thêm thành thục bộ dạng thùy mị, càng thêm có nữ nhân vị. Hai người đều đang Dương Phi ngược vẽ cái vòng tròn, thần sắc có một ít lờ mà lờ mờ. Phu quân, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn làm a? Trường Lạc công chúa lẩm bẩm mở miệng, âm thanh mềm mại, nghe vào để cho người dục dịch. Bất quá vừa mới trải qua Trường Lạc công chúa và Tương Thành công chúa hai người hầu hạ, Dương Phi không có quá nhiều ý nghĩ, hừm, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian cụ thể không rõ, nhưng cũng có thể sẽ có đại loạn phát sinh, Dương Phi trầm giọng nói, lần bế quan này cụ thể phải bao lâu Dương Phi không dám xác định, nhưng khẳng định không phải một ngày hay hai ngày đó là khẳng định, nói ít cũng muốn nửa tháng trở lên, đến một bước mấu chốt sao? Tương Thành công chúa hỏi, liên quan đến Dương Phi nghiên cứu trường sinh bất tử sự tình các nàng đều là biết. Không có ngăn cản, nhưng mà lo lắng Dương Phi nửa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trong tâm rất là lo lắng, các nàng tuy rằng không sợ chết, nhưng vẫn là hy vọng có thể phụng bồi Dương Phi, một mực phụng bồi Dương Phi. Dù sao Dương Phi nói ít cũng có 5.000 năm tuổi thọ. Mình cùng người khác có thể có 1-2.000 cũng rất tốt. Chính là ngắn như vậy tuổi thọ, các nàng tự nhiên còn muốn càng nhiều, còn muốn cùng Dương Phi chung một chỗ lâu hơn. Tự nhiên, Dương Phủ bên trong Trường Lạc công chúa và người khác đều ủng hộ Dương Phi nghiên cứu. Đúng thế, thành công hay là thất bại thì ở lần hành động này rồi, Dương Phi gật gật đầu nói, không biết rõ vì sao, lần này Dương Phi tâm tình có một ít nặng nề, 10 năm này, có chừng 5-6 lần là dẫn tới chư thiên vạn giới thiên giới chú ý. Ngay từ đầu hơn 100 cái thiên giai tự mình đến, phía sau trở nên thiếu rất nhiều, cuối cùng càng tốt hơn, thật giống như có một loại sói đến đấy cảm giác, nhưng mà, tự mình đi trước thiên giai thiếu, chú ý thiên giai lại hơn nhiều, phảng phất là biết rõ còn không phải thành công, thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đều đang thế giới của mình nhìn chằm chằm phát sinh biến hóa chỗ đó. Cũng chính là Dương Phi nghiên cứu trường sinh bất tử sản sinh dao động hoặc là điềm lành địa phương. Càng ngày càng nhiều thiên giai chú ý, khiến cho Dương Phi lo lắng lần này cũng là như vậy. Bọn hắn một khi phát hiện là mình nghiên cứu, nhất định sẽ thân lâm, dù sao phía trước có Thủy Hoàng đế nghiên cứu thiếu chút thành công. Không có chuyện gì, chúng ta không sợ, Trường Lạc công chúa kiên định nói, vấn đề lớn nhất chính là dị tộc thiên giai đánh tới. Thế nhưng lại làm sao? Bọn hắn dám bắt lấy mình cùng người khác bức bách sao? Chưa thành công, bọn hắn cũng không dám bắt mình cùng người khác. Trừ phi không muốn sống, còn nếu là thành công, Dương Phi cũng sẽ có thực lực đối phó bọn hắn đi. Tóm lại, xe đến cầu phía trước nhất định có đường. Dương Phi gật đầu một cái, ôm hai người ngủ, ngày tiếp theo trời sáng, Dương Phi cùng Hoa Phi, Khâu Khâu Miêu tiến vào mật thất. Một tuần sau, chư thiên vạn giới thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ nhất thời đều nhìn về nhân tộc đại thế giới phương. Hướng, là trường sinh bất tử nghiên cứu dao động, có loại kia dục dịch tiên khí cảm giác, để cho thân người tâm đều muốn phi thăng cảm giác. Xác định là nhân tộc đại thế giới phương hướng sau đó. Cùng một ngày xuất phát nhân tộc đại thế giới vậy mà liền có 100 cái thiên giai. Mà cái này còn không là nhiều nhất số lượng xuất phát. Tại bọn hắn xuất phát ngày thứ hai, lại có 200 thiên giai hướng về nhân tộc đại thế giới phương hướng đuổi đến. Chư thiên, đang chấn động, chương 928 chư thiên xác định, hàng ngàn thiên giai hàng lâm, chư thiên vạn giới đều đang chấn động, một nhóm lại một nhóm thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ hướng về nhân tộc đại thế giới chạy tới. Không biết rõ tình huống dị tộc bị dọa sợ đến gần chết. Tất cả đều hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Biết tình huống, cũng bị dọa sợ không nhẹ, lo lắng chư thiên vạn giới sẽ phát sinh một đợt trước giờ chưa từng có dao động. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trường sinh bất tử, là trường sinh bất tử, nhân tộc đang nghiên cứu trường sinh bất tử, nhân tộc không phải đã sớm nghiên cứu trường sinh bất tử sao? Thủy hoàng đế đều vì vậy mà chết à? Khác nhau, là người khác nghiên cứu, lần này hẳn đúng là tỷ lệ thành công rất lớn, dao động đều chút khác nhau, đích xác như thế, nhìn ít ngày giai tuyệt đỉnh cao thủ nhộn nhịp chạy tới nhân tộc đại thế giới liền biết. Tình huống rất bất đồng, tỷ lệ thành công rất lớn, vậy chúng ta không đi nhìn một chút sao? Đi, cùng đi nhân tộc đại thế giới, nói không chừng có thể có kỳ ngộ. Chư thiên vạn giới đều đang chấn động, một nhóm lại một nhóm dị tộc hướng về nhân tộc đại thế giới chạy tới. Vốn là chỉ có thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, phía sau chỉ cần là có thể bay, đều không tiếc đổi mấy cái thế giới lối đi đi tới nhân tộc đại thế giới. Nhân tộc đại thế giới bên ngoài, dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đến lần nữa, giống nhau, vỏ trứng gà trận pháp cũng giữ không nổi bọn hắn nhiều ngày như vậy dai. Cho nên Ngọc Thanh Quan quan chủ cũng quả quyết, trực tiếp mở ra trận pháp, để cho những này thiên giai đi vào, nhìn sơ một chút, vậy mà hàng ngàn thiên giai hàng lâm. Toàn bộ chư thiên vạn giới đã biết thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ chính là hơn 1000 vị. Không nghĩ đến, lần này vậy mà hầu như đều đến, đều bị trường sinh bất tử hấp dẫn qua đây. Nhân tộc, chúng ta muốn trường sinh bất tử. Có thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ lớn tiếng nói, lời nói của hắn đại biểu tất cả thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ ý nghĩ. Đều là muốn trường sinh bất tử, bằng không bọn hắn sẽ không giống trống khua chiêng qua đây. Cùng nhân tộc xích mích, cũng không phải tất cả chủng tộc đều có sức mạnh như vậy. Đều rất cẩn thận, người cảm thấy ta nhân tộc đã tu được trường sinh bất tử. Ngọc Thanh Quan quan chủ cười lạnh nói, lần lượt bị thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đè xuống, để bọn hắn những cao tầng này rất cảm thấy sỉ nhục. Cho nên lần này, nhân tộc nhiều ngày như vậy giai tuyệt đỉnh cao thủ không có tề tụ chung một chỗ. Ví dụ như Phong Hoa đạo quân, bây giờ đang ở một cái lối đi miệng bên cạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị khóa giới rời khỏi nhân tộc đại thế giới. Lại ví dụ như La Quang bên trong, hiện tại cũng tại một cái khác lối đi bên cạnh, đồng dạng là bất cứ lúc nào chuẩn bị rời khỏi nhân tộc đại thế giới. Lần này tới thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ quá nhiều. Bọn hắn nhất định là không thể cùng bọn hắn một mực quyết chiến đi xuống. Cho nên bất cứ lúc nào chuẩn bị rời khỏi, cho nhân tộc lưu một cái quang minh, chỉ cần những này thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ dám động thủ, lập tức thẳng hướng đối phương chủng tộc, chỉ cần là một chọi một tình huống, hay hoặc giả là một chọi hai dưới tình huống, thiên giai cũng không đỡ nổi thiên giai điên cuồng, diệt tộc hậu quả, không phải ai cũng có thể chịu nổi. Cho nên lần này Ngọc Thanh Quan quan chủ đám người đã quyết định, ai dám làm bậy, để bọn hắn hối hận, nhân tộc lại nhiều lần nghiên cứu trường sinh bất tử. Coi như là không có được, cũng đã có nghiên cứu phương hướng, giao ra, để cho chư thiên vạn giới đồng đội cùng nhau nghiên cứu. Cùng nhau trường sinh, lại có thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ mở miệng, trong thanh âm mang theo nồng đậm khinh bỉ, cảm giác không đem đồ vật giao ra, liền biết đối với nhân tộc thế nào một dạng, nhưng mà Ngọc Thanh Quan quan chủ làm sao có thể sẽ bởi vì một đôi lời liền sợ hãi đâu. Ha ha, ta nếu không là giao đâu, đến khai chiến không? Ngọc Thanh Quan quan chủ cười lạnh nói, không phải ai cũng có thể có liên tục không ngừng lực lượng ủng hộ. Cho nên không phải ai cũng có thể giết chết thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Trừ phi tại đây một bộ phận thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đều đồng loạt ra tay. Nếu không, không có ai giết được mình, cũng không có ai dám một mình cùng mình quyết chiến. Nhân tộc, không được cho thể diện mà không cần, thức thời đem trường sinh bất tử nghiên cứu phương pháp giao ra. Ví như không để cho, nhân tộc sẽ vĩnh viễn biến mất tại cái thế giới này. Lại có thiên giai sinh linh lạnh giọng mở miệng, chư thiên vạn giới quá nhiều loại tộc rồi, cùng nhân tộc có ma sát không phải số ít, hôm nay nhiều ngày như vậy giai. Lúc trước sợ hãi nhân tộc chủng tộc, bây giờ trở nên rất là kiên cường, có nhiều ngày như vậy giai chỗ dựa, đích thực là ngạnh khí không ít. Ha ha, ngươi là nham sư nhất tộc a? Phong Hoa đạo quân, đi một chuyến nham sư thế giới giết mấy cái hạt giống trở lại. Ngọc Thanh Quan quan chủ cười lạnh nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương đã tới, nhưng mà để cho đến gần cửa lối đi Phong Hoa đạo quân xuất thủ. Những này chủng tộc, không cứng, liền cho rằng nhân tộc là dễ khi dễ. Không được, nham sư nhất tộc thiên giai nhất thời kinh hô thành tiếng. Hắn thần sắc kinh hãi nhìn về phía Phong Hoa đạo quân, nhưng mà Phong Hoa đạo quân đã biến mất. Nhìn đến một màn này, nham sư nhất tộc thiên giai sắc mặt bị hù dọa đến đều trắng bệch, chuyển thân liền rời đi tại đây. Bọn hắn nham sư nhất tộc chỉ có một cái thiên giai, nhưng mà trước mắt nham sư nhất tộc nội bộ có 7 vị đạo tử, trong đó có một vị đã là thần hoàng cảnh, có rất lớn cơ hội có thể tấn thăng thiên giai. Đến lúc đó, nham sư nhất tộc tiếp theo sẽ có hai cái thiên giai, tại chư thiên vạn giới xếp hạng đều biết tiến hơn một bước, sẽ trở nên càng cường đại hơn. Nếu mà bị Phong Hoa đạo quân giết, kia thật là muốn thiệt thòi đến hộp máu. Chủng tộc vinh quang cảm giác khiến cho nham sư nhất tộc thiên giai không thể không trước tiên thả xuống trường sinh bất tử, chạy về ngăn cản Phong Hoa đạo quân. Chư vị, đến ta nhân tộc nơi này là có chuyện gì không? Ngọc Thanh Quan quan chủ lần nữa lạnh lùng nói, đối mặt nhiều ngày như vậy kiếp hàng lâm, hắn đã làm tốt lưới rách cá chết chuẩn bị, không có gì đáng lo lắng, chỉ chính là vứt bỏ nhân tộc, sau đó trở về giúp bọn hắn báo thù. Đến lúc đó, toàn bộ chư thiên vạn giới đều là mưa máu gió tanh. Sẽ có rất nhiều loại tộc bị diệt vong, xem ai dám quá đáng, xem ai sợ người nào. Nhân tộc, thật là anh hùng lớp lớp xuất hiện, chúng ta muốn trường sinh bất tử, hy vọng nhân tộc có thể cho một cái giao phó. Có đối lập nhau thanh âm bình thản phát ra, đứng ở trên không bên trên thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đã hiểu rõ một cái đạo lý. Hoặc là đem nhân tộc thiên giai cao thủ tất cả đều bắt lấy. Từng cái đem bọn hắn giết chết toàn bộ, hoặc là liền cẩn thận nói chuyện, để cho giữa hai bên có thể có một cái hào hào thương lượng cơ hội. Rất rõ ràng, người trước là làm không đến, Phong Hoa đạo quân đã rời khỏi nhân tộc đại thế giới. Những cái khác nhân tộc tuyệt đỉnh cao thủ mỗi người cũng đứng ở thế giới cửa lối đi một bên. Chỉ cần xuất hiện chuyện gì, nhân tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ liền biết rời khỏi nhân tộc. Biến mất tại chư thiên vạn giới trong đó, đến lúc đó, mình cùng người khác chủng tộc khả năng đều biết gặp nạn. Đều muốn đề phòng nhân tộc bỗng nhiên đánh tới, nếu như nói nhân tộc không có nhiều ngày như vậy giai cao thủ còn dễ nói. Nhưng mà dòng giã có 5 vị nhiều như vậy a, 5 vị tuyệt đỉnh cao thủ, chư thiên vạn giới nhiều như vậy chủng tộc, cũng không có 50 cái hạt giống tộc có 5 cái trở lên thiên giai. Nhân tộc tại Thủy Hoàng Đế còn chưa chết thời điểm, đã bị cho rằng là top 10 chủng tộc rồi. Ha ha, có cái gì giao phó? Các ngươi không phải đều cảm ứng được sao? Ngọc Thanh quan quan chủ lạnh lùng nói, Dương Phi nghiên cứu thỉnh thoảng có một chút kỳ quái dao động. Những cái kia dao động có thể làm cho người phát ra từ linh hồn cảm thấy run rẩy cùng thoải mái. Chỉ cần cẩn thận cảm ứng, liền có thể cảm ứng được hết thảy các thứ này đều là từ Dương phủ nội bộ truyền tới. Mà Dương phủ bên trong, Trường Lạc công chúa và người khác đều còn ở chỗ đó. Sinh hoạt hàng ngày vẫn là như cũ tiến hành, đó là hắn người nhà đi. Có dị tộc thiên giai thanh âm lạnh lùng vang dội, bọn hắn từ đi vào đến bây giờ, đã đại khái đoán được dao động là từ Dương phủ truyền đến. Hơn nữa tại Dương phủ một nơi, có một cái phòng ở kích thước địa phương, bị kỳ quái khí tức bao quanh, không thấy rõ tình huống bên trong, không hề nghi ngờ, khẳng định chính là Dương Phi đang nghiên cứu trường sinh bất tử. Dao động cũng là từ bên trong truyền tới, nhưng mà những dị tộc này thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cũng không hề động thủ. Đó là bởi vì cắt đứt Dương Phi nghiên cứu, bọn hắn không phải đến đánh gãy Dương Phi nghiên cứu, mà là muốn thu được trường sinh bất tử, cho nên cho dù là biết rõ dao động là từ bên trong truyền tới, cũng đều không có động thủ đi đối phó Dương Phi. Bất quá lại có người muốn bắt lấy Dương Phi người nhà, lấy uy hiếp Dương Phi giao ra trường sinh bất tử bí pháp vân vân. Ha ha, muốn bắt hắn người nhà uy hiếp hắn. Ngọc Thanh quan quan chủ giễu cợt nói, đường đường thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ phải có thiên giai tuyệt đỉnh phong độ của cao thủ. Nghĩ muốn bắt lấy người nhà uy hiếp chuyện của người khác, thật là quá mức thấp hèn. Ngọc Thanh quan quan chủ khinh thường, phần lớn thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đồng dạng cũng là khinh thường. Tự nhiên không phải, ban nãy lên tiếng hỏi có phải hay không người nhà thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ phủ nhận nói. Hắn là có ý tưởng đem Dương Phi người nhà bắt, sau đó uy hiếp Dương Phi giao ra trường sinh bất tử. Nhưng mà trong nháy mắt suy nghĩ một chút, thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ người nhà bình thường đều là cách hơn mấy chục thay thân nhân. Một dạng dạng này thân nhân đều sẽ không có bao lớn tình cảm, đều sẽ không bởi vì những này người nhà mà giao ra vật chân quý. Tự nhiên, cái này thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ còn không biết rõ trong mật thất chính là Dương Phi. Cũng không biết Dương Phi hôm nay mới hơn 20 tuổi. Nếu như biết rõ, chỉ sợ chính là một cái khác kết quả. Sẽ buông xuống thân phận đi bắt lấy Trường Lạc công chúa và người khác cũng có thể. Trên mặt đất, Trường Lạc công chúa và người khác là có thể nghe thấy bầu trời đối thoại âm thanh. Không chỉ là Trường Lạc công chúa và người khác có thể nghe thấy, toàn bộ nhân tộc đại thế giới toàn bộ sinh linh cũng có thể nghe thấy. Lúc này, nhân tộc tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm những này thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, hận không được đem những này dị tộc thiên giai đều giết sạch. Không có sợ, chỉ có vô tận thù hận, lần lượt đến, thật quá không đem nhân tộc coi ra gì, nếu là có cơ hội bọn hắn tấn thăng thiên giai sau đó, nhất định đòi lại một cái công đạo, giống nhau, nhân tộc cũng ý thức được yếu liền biết bị khi dễ. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, hắn lúc nào sẽ hoàn thành bế quan, lại có thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ lạnh lùng mở miệng. Tại đây hơn 1000 cái thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ tại đây. Không ít tính cách đều có một ít dị tộc đã không nhịn được muốn xuất thủ. Chỉ là lại lo lắng quấy rầy Dương Phi, khiến cho thời khắc quan trọng nhất đánh gãy nghiên cứu trường sinh bất tử. Những này thiên giai dị tộc tuyệt đỉnh cao thủ tuyệt đối sẽ không muốn đến làm cho nhân tộc nghiên cứu ra trường sinh bất tử, nhưng mà đánh gãy nghiên cứu trường sinh bất tử, rất có thể sẽ khiến cho Dương Phi chết tại chỗ, liền tinh huyết cũng không chiếm được, giống như là Thủy Hoàng Đế một dạng, đánh gãy sau đó chết tại chỗ, còn lại tàn hồn đều sống sót không thời gian nửa nén hương. Như thế không phải bọn hắn kết quả mong muốn, bọn hắn muốn một cái người sống sờ sờ cho bọn hắn nghiên cứu trường sinh bất tử kinh nghiệm. Nếu mà lúc này Dương Phi không có nghiên cứu trường sinh bất tử, như vậy nhóm người này nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách bắt lấy Dương Phi. Liền tính Dương Phi không chịu cho bọn hắn trường sinh bất tử kinh nghiệm. Ở đây nhiều ngày như vậy giai tuyệt đỉnh cao thủ, thủ đoạn còn nhiều mà, sẽ có cưỡng ép tước đoạt Dương Phi ký ức thiên giai. Ha ha, ngươi hỏi ta hỏi ai đâu, làm ngu ngốc một dạng, ta không muốn điều các ngươi. Ngọc Thanh quan quan chủ lạnh lùng nói, nếu không phải nghĩ ngăn cản những người này quấy rầy Dương Phi, hắn đều lười để ý những người này, dám khai chiến nói liền lập tức khai chiến, đến một đợt điên cuồng điểm đại chiến, xem ai sợ ai. Nhân tộc, ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến? Dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ mặt lúc này liền nghiêm túc, nhìn đến Ngọc Thanh Quan quan chủ bộ dáng, hắn cũng cảm giác đối phương là muốn ăn đòn, nhưng mà nghĩ đến ban nãy Phong Hoa đạo quân quyết đoán như thế rời khỏi, hắn lại không dám cùng Ngọc Thanh Quan quan chủ khai chiến. Tam đại gia ngươi, có loại đơn đấu? Ngọc Thanh Quan quan chủ trực tiếp hướng về đối phương dọc ngón giữa, một chọi một đơn đấu, hắn ai cũng không sợ, cũng đã sớm muốn khai chiến, bị hàng ngàn thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ vây quanh, đã sớm để cho Ngọc Thanh Quan quan chủ nóng nảy bạo nổ. Nếu ai dám tiến đến đơn đấu, tuyệt đối có đối phương đẹp mắt. Ha ha, chúng ta hàng ngàn thiên giai, vì sao còn phải cùng ngươi đơn đấu? Người kia rất rõ ràng không nghĩ đến cùng Ngọc Thanh Quan quan chủ đơn đấu. Đơn đấu nguy hiểm quá lớn, có thể sẽ làm cho nhân tộc thiên giai giết hướng tới mình thế giới. Liền tính không giết qua đi, bản thân cũng không thấy được sẽ là Ngọc Thanh Quan quan chủ đối thủ. Cần gì phải giống như trò khỉ một dạng bị mọi người thấy đâu. Không muốn liền im lặng, mẹ nó, muốn các loại tin tức, cút sang một bên, muốn khai chiến bây giờ có thể bắt đầu. Nhưng ta có thể cảnh cáo các ngươi, quấy rầy hắn nghiên cứu. Tất cả mọi người không biết đạo trưởng sinh bất tử là làm sao nghiên cứu ra được. Ngọc Thanh Quan quan chủ quát lạnh, hắn trực tiếp phất tay, đem chính mình cung điện một tấm ghế đưa tới, sau đó ngồi ở giữa hư không. Những người ở trước mắt cũng là vì trường sinh bất tử qua đây. Trong nháy mắt cũng sẽ không xuất thủ, chỉ có Dương Phi xuất quan mới có thể kích động cuộc chiến đấu này bắt đầu. Mặc kệ Dương Phi có thành công hay không, cũng sẽ là chiến đấu tín hiệu. Thành công, bọn hắn sẽ đoạt trường sinh bất tử bí mật. Nếu như thất bại, mà Dương Phi lại bất tử, bọn hắn vẫn sẽ chiến đấu, đem Dương Phi bắt lấy, cưỡng ép đạt được Dương Phi nghiên cứu trường sinh bất tử kinh nghiệm. 1000 vị thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ quá nhiều, cái dạng gì năng lực cũng sẽ có. Ha ha, vậy dĩ nhiên là chờ một chút lại nói, chư vị, nghỉ ngơi tại chỗ một hồi chờ đợi hắn bế quan đi ra. Có dị tộc thiên giai ha ha cười nói, không gấp, thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cũng không vội, bọn hắn có rất dáng dấp tuổi thọ, chờ một đoạn thời gian đều là chờ nổi, mà Dương Phi nếu không là nghiên cứu, mà là ẩn náu tại bên trong, bọn hắn cũng đồng dạng nhìn ra được. Đồng dạng, những này thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cũng học Ngọc Thanh Quan quan chủ một dạng, đưa tới đắng ngay tại hư không bên trong ngồi xuống, mà đi theo qua đây vô số dị tộc. Lúc này cũng đến rất lớn một phần, chậm rãi hàng lâm tại nhân tộc đại thế giới các nơi. Ngoại trừ thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đang đối đầu đến, trên mặt đất những tu sĩ kia cũng bắt đầu tiểu quy mô tranh đấu. Nhân tộc chân chính một lần ma luyện từ nơi này một khắc bắt đầu. Mà Dương Phi còn đang mật thất trường sinh bất tử. Chương 929 nhân tộc thăng trầm, Dương Phi phá cửa ra, nhân tộc tại trên tổng thể lại nói là so ra kém dị tộc. Ở đó chút dị tộc lần nữa sau khi đi vào, nhân tộc lần nữa đụng phải uy áp. Cơ hồ tất cả dị tộc đều đi tới Trường An thành phương hướng, bởi vì nơi đó có thể hơi lâu sinh không chết khả năng. Bọn hắn không phải cao cao tại thượng thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, không thể ngồi ở giữa trời cao chờ đợi Dương Phi xuất quan, chỉ có thể tự mình đến trong thành Trường An, tìm kiếm khả năng cơ hội. Trong thành Trường An bầu không khí rất là ngưng trọng, Sai Lệnh Võ, Trình Sử Mặc, Trưởng Tôn Trùng và người khác áp lực khủng lồ. Đối mặt dị tộc, bọn hắn trở thành quân chủ lực, nhưng lại không thể động thủ lại bị vào thành dị tộc vẫy tay đánh ngã. Không chỉ là Sai Lệnh Võ và người khác, chính là Trình Giảo Kim và người khác xuất thủ cũng đều giống nhau. Trong thành Trường An không có một người có thể ngăn cản được những dị tộc này vào thành. Bọn hắn quá mạnh mẽ, chính là thần hoàng cấp cao thủ cũng có hơn mấy ngàn. Nếu không phải lo lắng quá mức bị nhân tộc thiên giai chảm sát, những này thần hoàng sẽ san bằng toàn bộ Trường An thành. Trong thành Trường An, Sai Thiệu phủ đệ trong đó, Sai Lệnh Võ, Trình Sử Mặc, Trưởng Tôn Trùng và người khác tề tụ cùng nhau. Trường An thành một nửa trở lên tuổi trẻ tài cao thiếu niên đều tập hợp lại tại đây. Từng cái, tất cả đều là sắc mặt khó coi, cảm giác là chết cha mẹ một dạng, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Những dị tộc kia hơi quá đáng, bọn hắn sẽ không sợ chúng ta một ngày kia được thế sao? Cam mụ nội nó cái cầu, khi dễ chúng ta nhân tộc không có chân chính quật khởi. Có lại 100 năm sau đó mới đến, lão tử một tay giết chết bọn chúng, Hán Vương dẫn ngươi đâu? Làm sao không có thấy hắn xuất hiện, lần này chúng ta nhân tộc có phải hay không lại muốn gặp phải đại vấn đề? Có còn hay không khả năng trở mình? Yên tâm đi, chúng ta nhân tộc khẳng định có thể gặp giữ hóa lành. Hán Vương Điện Hạ cũng chậm sớm sẽ xuất quan, bọn hắn nhảy về phía trước không bao lâu, Sai Lệnh Võ và người khác phẫn nộ mở miệng, bọn hắn đối với dị tộc tiến vào Trường An thành phi thường bất mãn. Nhưng mà bất mãn, nhưng lại không có cách nào, bọn hắn cũng không là đối thủ, đối phương quá mạnh mẽ, nhân tộc bên này căn bản không có thần hoàng lực lượng đối kháng. Hơn nữa, bọn hắn số người rất nhiều, xuất hiện thần hoàng cũng quá nhiều, càng thêm không phải là đối thủ. Sai Lệnh Võ đã nhờ giúp đỡ qua Dương Phủ, nhưng lại đạt được Dương Phi đang bế quan tin tức, Trường Lạc công chúa và người khác đóng cửa không ra, nói là không có cái năng lực kia đối phó xuất hiện dị tộc. Đối với lần này, Sai Lệnh Võ mấy người cũng hết cách rồi, cũng không dám quấy rầy Dương Phi bế quan, chỉ có thể phiền não, Đương nhiên, bọn hắn cũng không thể trách Trường Lạc công chúa và người khác. Dù sao Trường Lạc công chúa mấy người cũng không phải đối thủ của đối phương. Dương phủ cao thủ rất nhiều, so với bọn hắn những người này mạnh hơn, nhưng mà cũng chỉ là so với bọn hắn những người này cường đại đã. Bọn hắn không dám giết chúng ta không phải thần hoàng đối thủ, nhưng mà cùng cảnh giới làm bọn chúng ta đây có thể buông tay ngừng chiến. Các huynh đệ không phải sợ, có loại tử chiến đến cùng, chúng ta đúng là muốn chết, bọn hắn khẳng định cũng sống không thành. Sai Lệnh Võ trầm giọng nói, đối mặt những dị tộc này hắn giận dữ rồi, tuyệt đối không thể để cho những dị tộc này tốt hơn. Nhất định phải để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Hôm nay Dương Phi bế quan, nhưng không phải nói Dương Phi bế quan mình cùng người khác liền phải chờ đến Dương Phi xuất quan mới có thể ra tay, không đánh lại thần hoàng, còn có thể cùng cái khác dị tộc quyết chiến, vẫn có thể cùng cảnh giới hoặc là hơi cao hơn một chút cảnh giới dị tộc xuất thủ. Tóm lại, mình cùng người khác không cần sợ, đánh cho đến chết, đối phương không dám giết mình cùng người khác, chỉ cần nhân tộc thiên giai, không sai, mời bọn họ cái cầu. Phòng Di Ái và người khác phụ họa nói, Trường An thành quyền quý nhị đại bên trong, cơ hồ đều là lấy Sài Lệnh Võ vi tôn, hết cách rồi, Sài Lệnh Võ đi theo Dương Phi, không chỉ là quyền thế hay là tu vi đều cao hơn bọn họ. Tại bọn hắn bây giờ đều được nhà lập nghiệp, tại đại đường đều có mình một mảnh trời sau đó, vẫn là lấy Sài Lệnh Võ làm đầu. Cái thế giới này, chính là cường giả làm đầu, bọn hắn đều hiểu được, cho nên tức giận quy tức giận, ngày vẫn là muốn sinh hoạt. Hoàng cung, Lý Nhị và người khác sắc mặt càng thêm khó coi, thân là đế vương, càng là đại đường trưởng khống giả. Lý Nhị cùng phòng Huyền Linh trưởng Tôn Vô Kỵ và người khác sắc mặt phải nhiều khó coi liền có bao nhiều khó khăn nhìn, thế giới còn chưa có xảy ra biến hóa thời điểm, đại đường bách tính sinh hoạt rất khá, bọn hắn những cao tầng này cũng sinh hoạt rất khá, tuy rằng cuộc sống trước kia không có hiện tại nhanh gọn, nhưng mà lúc trước hạnh phúc là thật hạnh phúc, không cần lo lắng trên đầu còn có so với chính mình và người khác còn cao lớn hơn người. Mà bây giờ, cũng cảm giác mình cùng người khác chính là phàm nhân một dạng, thỉnh thoảng phải gánh vác tâm từ đỉnh đầu bên trên thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ xuất hiện tiêu diệt mình cùng người khác, sinh hoạt không có thể đạt được chân chính bảo đảm, bọn hắn hơi quá đáng. Dương Phi còn đang bế quan trong đó sao? Chính là đang bế quan, cho nên mới dám kiêu ngạo như vậy, nếu như chúng ta nhân tộc càng cường đại hơn, nơi nào còn có bọn hắn chuyện gì? Đáng chết, chấm cảm giác trước giờ chưa từng có uất ức, thế giới không biến hóa cũng chưa từng có cảm giác như thế. Bệ hạ, nếu là chúng ta tránh thoát chàng nguy cơ này, cho là chúng ta đại đường mở ra chư thiên vạn giới tranh bá đi. Mục tiêu là vũ trụ tinh thần, không sai. Chúng ta có thể nghiên cứu chiến thuyền, khai phát chiến thuyền, đồng thời toàn lực ủng hộ Vân Hà Linh nghiên cứu, để cho nàng nghiên cứu chở chúng ta đường quân chinh chiến vạn giới. Lý Nhị và người khác vừa tức vừa hận, sau đó đang chậm rãi, bắt đầu thảo luận về sau chinh chiến chư thiên vạn giới sự tình. Đúng là, nhân tộc vẫn luôn là bị khi dễ đối tượng, vẫn luôn là bị cao cao tại thượng thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ áp cảnh. Nếu là không có những này thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, nhân tộc vẫn có thể liều một phen, vẫn có thể cùng những dị tộc kia khai chiến, còn có thể tử chiến đến cùng. Được, bất quá chúng ta mục tiêu muốn thống nhất nhân tộc đại thế giới. Lý Nhị trầm giọng nói, tâm tình của hắn nặng nề, thay tương lai lo âu, mục tiêu là hào, nhưng là chuyện vô cùng khó khăn, trước mắt liền có như vậy một nan đề muốn đi làm, liền muốn đi thực hiện, tóm lại, hết thảy đều không dễ dàng, nhưng nhân tộc có mộng. Sau đó, Lý Khác tổ chức mệnh lệnh, để cho Trường An thành bách tính làm hết sức ít đi ra ngoài. Đây là một đợt không có bất ngờ chiến tranh, cho nên tất cả mọi người uất ức cuộc sống chờ đợi thời cơ đến. Đối với thần hoàng cùng thần vương cảnh giới, Lý Nhị chọn lựa các biện pháp đều là làm như không thấy. Trực tiếp không để ý tới bọn hắn, coi như là bị khi dễ, cũng lựa chọn không đúng những người này xuất thủ. Còn nếu là gặp phải nhân tiên cảnh giới, bằng thê thảm phương pháp đối đãi, cho nên Trường An thành xuất hiện quái dị hiện tượng, đó chính là rất ít có người xuất hiện. Còn nếu là xuất hiện, những người kia tiên cảnh giới tu sĩ liền biết bị nhân tộc bắt lấy lăng trì. Dị tộc tu sĩ cùng nhân tộc tu sĩ phát sinh rất lớn mâu thuẫn, đều là nhân tộc tu sĩ thua nhiều thắng ít, bất quá, từ số người chết nhìn lên, dị tộc chết rất nhiều nhiều, bởi vì hơn phân nửa dị tộc tu sĩ cũng không dám chân chính hạ sát thủ. Sợ phiền phức sau đó bị thanh toán, dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, chính là cố ý khi dễ, sẽ gặp phải nhân tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đánh chết. Liền có dạng này thần hoàng, khi dễ người tiên cảnh giới nhân tộc tu sĩ thời điểm không gì, nhưng mà giết chết nhân tộc tu sĩ thời điểm có nhân tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ xuất thủ, cứ việc có dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ tượng trưng xuất thủ, nhưng mà cuối cùng vẫn bị nhân tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đánh chết. Ngay sau đó cũng không có vượt qua quá lớn cảnh giới tu sĩ xuất thủ đánh chết nhân tộc tu sĩ. Một cái khác một bên, dị tộc tu sĩ từng bước đến gần Dương phủ, bọn hắn một mực khống chế tốc độ của mình, một mực chậm rãi hướng về Dương phủ đến gần, chủ yếu là lo lắng xảy ra vấn đề, cũng là kiểm tra nhân tộc tu sĩ điểm mấu chốt, nhưng mà rất rõ ràng, chỉ cần không phải là nhảy qua biên giới giới giết người, nhân tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ liền sẽ không xuất thủ. Tự nhiên, loại kia ô nhục người vợ nữ, người giết cha mẹ hành vi cũng không thể phát sinh, là đàng hoàng xâm phạm chiến. Hôm nay, đã phần lớn dị tộc tu sĩ đến gần Dương Phủ, nhìn đến Dương Phủ đóng chặt đóng cửa chính. Làm sao bây giờ, dám vào đi không? Trường Sinh Bất Tử, thử xem, dị tộc tu sĩ thầm lén nghị luận nhộn nhịp, đối mặt Trường Sinh Bất Tử, có thể chấn định người không nhiều. Hơn nữa bọn hắn thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đã cùng bọn hắn nói qua. Nếu mà Trường Sinh Bất Tử không phải chỉ có một người hưởng thụ, như vậy đạt được Trường Sinh Bất Tử cái kia người đồng dạng có thể hưởng thụ. Cho nên mới nhiều như vậy dị tộc tu sĩ vào sân. Mới có thể nhiều như vậy dị tộc tu sĩ chậm rãi đến gần Dương Phi. Đi, chúng ta vào xem một chút, ta cũng không tin một cái chỉ là Dương Phủ, chính là cái đó đầm rồng hang hổ rồi. Có người cười lạnh nói, bọn hắn không biết rõ Dương Phi ở bên trong, giống nhau, bọn hắn cũng không biết rốt cuộc là ai đang nghiên cứu Trường Sinh Bất Tử. Trường Sinh Bất Tử bí mật quá nhiều, bọn hắn không biết đồ vật quá nhiều, dị tộc thiên kiêu đều không có cùng bọn hắn nhắc qua. Tại thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ trong mắt, thiên giai bên dưới đều là con kiến hôi, đều có thể bất cứ lúc nào bóp chết đồ vật, nếu mà không phải mình chủng tộc tu sĩ, thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đều sẽ không nhìn một cái. Dù sao thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ làm quá lâu, đã không có bao nhiêu tình cảm, dị tộc tu sĩ hành động, có thần hoàng đến gần Dương Phủ cửa chính, hắn hít sâu một cái, một chưởng đánh ra, đem Dương Phủ cửa mở ra. Môn bên trong rỗng không đung đưa, mục đích hướng tới không có bất kỳ sinh vật tại trong tầm mắt. Vị này thần hoàng thở phào nhẹ nhõm, hướng về sau lưng những đồng bạn truyền ra mình thần niệm. Không có ai qua đây, đó chính là tốt nhất, có thể quang minh chính đại đi vào Dương Phủ nội bộ. Trên cao bên trong, Ngọc Thanh quan quan chủ và người khác ánh mắt băng lãnh nhìn đến phía dưới tình huống. Không nói một lời, mà hơn 1000 cái dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cũng là rất hứng thú nhìn về phía Dương Phủ tình huống, bọn hắn là thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Động tác giữa đều là kinh thiên động địa sát phạt, mà phía dưới thần hoàng thì lại khác, cùng thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ so sánh, bọn hắn chính là đống cạn bà, cho nên lãng để bọn hắn đi tìm một chút Dương Phủ hư thực. Tìm một chút Dương Phi rốt cuộc là đang nghiên cứu Trường Sinh Bất Tử vẫn giả bộ cất giấu hoàn toàn. Tất yếu, hết cách rồi, bọn hắn không thấy rõ Dương Phủ mật thất tình huống, Dương Phủ lối vào, càng ngày càng nhiều dị tộc tu sĩ xuất hiện, trong đó thần hoàng liền có vài chục người, đều chậm rãi hướng về Dương Phủ phương hướng mà đi. Có thể trở thành thần hoàng đều không phải kẻ đần độn, đều biết rõ Dương Phủ bên trong nhất định có đại hung hiểm, có bao nhiêu hung hiểm nói không chừng, nhưng có thể trở thành Trường Sinh Bất Tử địa phương, tự nhiên không thể thiếu nguy hiểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lúc bất chợt, giống một tiếng khủng lồ, tiếng gầm gừ vang dội, thiên cầu thần hoàng tòng phủ dinh bên trong lao ra, để lộ ra hình dáng. Cũng trong lúc đó, còn có mấy vị nhân tộc thần hoàng giết ra, đem những này dị tộc thần hoàng ngăn ở lối vào. Những này nhân tộc thần hoàng là dị tộc thế giới mấy cái thần hoàng. Tại Dương Phi trở về sau đó, bọn hắn cũng hồi quy, hôm nay một mực ở lại Dương Phủ trong đó tu hành, hy vọng có thể có một ngày có thể cùng Dương Phi một dạng trở thành thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Bỗng nhiên xuất hiện mấy vị thần hoàng đem dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ hù dọa, nhưng là từ về số lượng lại nói, những này thần hoàng như cũ không phải đối thủ của bọn họ. Ha ha, rốt cuộc xuất hiện nhân tộc thần hoàng rồi, lần này có thể chém giết rồi. Dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ khạc xong cười lạnh nói, không có thần hoàng thời điểm bọn hắn những này thần hoàng không thể quá đáng động thủ, hôm nay gặp phải nhân tộc thần hoàng, những dị tộc này thần hoàng không cần phải nhịn nữa xuống. Ha ha, có loại đơn đấu, ta để ngươi biết rõ cái gì là khoảng cách. Nhân tộc thần hoàng cười lạnh nói, trong khoảng thời gian này bên trong, nhân tộc lại tăng lên chừng mấy vị thần hoàng, tuy rằng bọn hắn không phải là nhân tộc đại thế giới thổ dân, nhưng cũng là nhân tộc một phần, những này một mực ở thế giới khác giới sinh hoạt nhân tộc. Trước mắt là nhân tộc đi tuốt ở đằng trước người đi trước. Bọn hắn có kinh nghiệm, hơn nữa càng thêm hiểu chịu khổ nhọc, càng thêm biết rõ người nhất định phải có tu vi cao mới được. Cho nên trong này một lần nữa xuất hiện mấy cái thần hoàng là rất bình thường. Dù sao còn có Dương Phi và người khác thỉnh thoảng chỉ đạo mắng bọn hắn. Đơn đấu, được, a à, vậy đến đây thử xem. Dị tộc thần hoàng cười lạnh, có thần hoàng lời mới vừa dứt liền vọt ra. Trong nháy mắt, dị tộc thần hoàng trong đó liền lao ra 8 cái, đem nhân tộc thần hoàng đều đối đầu, một chọi một chiến tranh. Những này thần hoàng vẫn như cũ xem thường nhân tộc, không đem người tộc tu sĩ coi ra gì. Ở trong mắt bọn họ, nhân tộc ngoại trừ tầng chót nhất mấy cái thiên giai, sẽ không có gì có thể cùng bọn hắn so sánh. Mà những nhân tộc kia, những cái kia thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, đều là từ cực kỳ lâu lúc trước lưu lại, không phải cái thời đại này sản vật. Nhân tộc là đứt đoạn nhân tộc không đáng bọn hắn sợ hãi. Chiến thuộc về thần hoàng đại chiến bắt đầu, Trường An thành nhất thời bắt đầu khổng lồ quyết chiến. 16 vị thần hoàng, bao gồm thiên cầu thần hoàng tại bên trong tổng cộng 18 vị thần hoàng khai chiến. Thần hoàng tu vi rất cao, đã có thể ảnh hưởng không gian vết tích, điên cuồng dưới tình huống có thể kích phá hư không, cho nên thần hoàng khai chiến sau đó, Trường An thành vùng trời truyền xuống từng trận oanh động, có luật phải diệt thế cảm giác. Đại đường bách tính nhìn đến, sắc mặt khó coi, đồng thời cũng đối với dị tộc hận ý càng sâu. tại Dương Phi lối vào những dị tộc kia chỉ là nhìn mấy lần quyết chiến, liền chuẩn bị lần nữa hướng về Dương phủ đi tới. Bọn hắn không gấp, chậm rãi đi vào Dương phủ, sau đó hướng về Dương phủ nội bộ đi tới. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, ầm ầm, hư không đột nhiên chấn động, người ở chỗ này đột nhiên cảm giác đến phát ra từ sâu trong linh hồn đều trở nên sảng khoái. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có một loại phơi phới cảm giác. Cảm giác mình muốn vũ hóa đăng tiên một dạng, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn lấy, liền trên bầu trời chính đang quyết đấu dị tộc đều không khỏi đình chỉ. Hai mắt nhìn về phía sóng âm truyền đến địa phương, đó là Trường Sinh Bất Tử nghiên cứu dao động. Thành công không? Trên bầu trời có dị tộc thiên kiêu lẩm bẩm mở miệng. Hắn cảm giác đến mật thất kia bị mở ra, bên trong đi ra Dương Phi mấy người, không cần suy nghĩ, nhất định là nghiên cứu Trường Sinh Bất Tử Dương Phi và người khác xuất quan. Vậy, là thành công hay là thất bại, hoặc là nửa đường nghỉ ngơi? Hơn 1000 vị thiên giai tuyệt đỉnh những cao thủ đều động. Bất quá, Ngọc Thanh Quan quan chủ và người khác không nhúc nhích, bọn hắn là chờ kết quả, nhưng mà sẽ không như vậy muốn kết quả, chỉ cần bọn hắn còn sống, như vậy nhân tộc vấn đề cũng không lớn. Chương 930 Dương Phi Trường Sinh Bất Tử, chư thiên vạn giới điên cuồng, Dương Phi xuất quan, toàn bộ nhân tộc đại thế giới đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trường An thành phương hướng thật giống như có cái cự long chậm rãi tỉnh lại một dạng. Loại kia khí tức đặc biệt để cho tất cả mọi người đều chấn động. Còn kèm theo một loại khí thế không tên, để cho người nghe ngóng như thành tiên. Tiên, chư thiên vạn giới thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ run giọng mở miệng. Bọn hắn đều đã đi đến Dương phủ trước cửa, nhìn chằm chằm khí tức nguồn địa phương, đông nghịt đám người hướng về Dương phủ đè ép, có loại che khuất bầu trời cảm giác, kinh khủng hơn là khí tức của bọn họ đều là để cho người vạn phần. Trường An thành dân chúng như gặp đại địch, thân thể không bị khống chế run rẩy phải ngã bên dưới. Bọn hắn hiểu rõ, trước mắt những thứ này đều là thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Thở ngụm khí bọn hắn đều biết tử vong, loại này chênh lệch quá lớn khoảng cách khiến cho bọn hắn khống chế không nổi nội tâm của mình tình. Cảm, rất là khó chịu, Ngọc Thanh Quan quan chủ sắc mặt khó coi, nhân tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phi tại đây. Ở phía trên hàng ngàn thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ vây quanh Dương phủ. Cảm giác Trường Sinh Bất Tử sẽ bị đoạt một dạng, nhìn hôm nay trận thế, Dương Phi coi như không có nghiên cứu ra Trường Sinh Bất Tử, cũng kém không được bao nhiêu, dù sao loại khí tức này quá mức để cho người phiêu phiêu dục tiên. Cảm giác thân thể bị nhận được gột rửa một dạng, rầm rầm rầm, từng trận đột phá âm thanh vang dội, những cái kia đến gần tại Dương phủ bốn phía tu sĩ nhộn nhịp tiến giai. Ngoại trừ thần hoàng không thể cảnh giới thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, những tu sĩ khác đều vào nhất giai thê, là mấy ngàn tu sĩ, là mấy ngàn đến gần Dương phủ tu sĩ đều cũng trong lúc đó tấn thăng. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ Dương Phi tản mát ra khí tức không bình thường. Trường Sinh Bất Tử, tất cả thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ con mắt đều lộ ra khát vọng biểu tình. Bọn hắn nhìn chằm chằm Dương Phi mật thất phương hướng, hô hấp đều trở nên dồn dập, sông, hướng, hướng, Trường Sinh Bất Tử, Trường Sinh Bất Tử, ta muốn Trường Sinh Bất Tử, đừng cản ta, ta muốn Trường Sinh Bất Tử, ta muốn Trường Sinh Bất Tử, dị tộc tu sĩ điên cuồng, bọn hắn không phải thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, biết rõ mình và người khác không có thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ ưu thế. Thừa dịp hiện tại thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ vẫn không có động thủ, bọn hắn trước phải chiếm đoạt tiên cơ, Trường Sinh Bất Tử a. Ai có thể ngăn cản Trường Sinh Bất Tử hấp dẫn, nhưng mà, rầm rầm rầm, tiếp tục vọt vào thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ từng cái bị đánh bay ra ngoài. Cũng trong lúc đó, từng tiếng âm thanh thảm thiết từ dị tộc tu sĩ trong miệng phát ra. Thậm chí còn có một ít trực tiếp bị đánh thành xương máu. Chết đến mức không thể chết thêm. Thiên giai, trên bầu trời thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ vô cùng kinh ngạc mở miệng. Khí tức không phải bọn hắn biết thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa không giống như là một cái, giống nhau, Ngọc Thanh Quan quan chủ mấy người cũng vậy vô cùng kinh ngạc. Hiếu kỳ Dương phủ làm sao xuất hiện bọn hắn không nhận biết thiên giai. Bởi vì Dương Phi bố trí, tại cộng thêm thiên giai tuyệt đỉnh xuất hiện quá nhiều can dự tại đây. Bọn hắn không thấy rõ Dương phủ tình huống bên trong, âm thanh thảm thiết liên miên không dứt, mấy ngàn dị tộc tu sĩ chết đi một mảng lớn, vốn là đã đỏ con mắt bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Từng cái tất cả đều sợ hãi nhìn về phía Dương phủ cửa lớn. Cộc cộc cộc, Dương phủ cửa lớn truyền ra từng tiếng tiếng bước chân, những dị tộc này tu sĩ chậm rãi lùi về sau, bị người phía trước dọa sợ không nhẹ. Giống nhau, dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ chau mày, hiếu kỳ nhìn phía dưới, xuất hiện chính là bốn cái thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Đều là khí tức xa lạ thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn hắn cho tới bây giờ không có kiến thức qua, cũng chưa bao giờ biết rõ vậy mà còn có dạng này khí tức thiên giai. Chư thiên vạn giới rất lớn, nhưng mà chư thiên vạn giới thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ rất ít. Mỗi một cái thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đều là trải qua rất nhiều rất nhiều. Từ ra đời đến trở thành thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, tuyệt đối không có khả năng không có ai biết. Cho nên thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ giữa kỳ thực đều là rất quen, coi như là không nhận ra, cũng không kém gặp qua, mà bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thiên giai tuyệt đại cao thủ bọn hắn cho tới bây giờ đều không có từng thấy, cũng đều không biết rõ vậy mà còn có dạng tình huống này. Cuối cùng, Bốn cái xa lạ khí tức xuất hiện tại chúng thiên giai trước mắt. Dương Tranh, làm sao sẽ? Ngọc Thanh Quan quan chủ kinh ngạc nói ra, xuất hiện bốn bóng người dĩ nhiên là Dương Thần, Dương Nguyệt, Dương Tranh, Dương Tân tứ huynh đệ tỷ muội. Luận bối phận, đây bốn cái hài tử đều là Ngọc Thanh Quan quan chủ đồ tôn. Cho nên bình thường thì đều là biết, cũng có thể nói, Ngọc Thanh Quan quan chủ và người khác là nhìn đến Dương Tranh mấy người lớn lên. Trưởng thành hôm nay như vậy anh tuấn bộ dáng, chỉ là Dương Tranh và người khác làm sao sẽ trở thành thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ? Chẳng lẽ nói, Dương Tranh, bọn họ là ai? Vì sao vòng tuổi nhìn qua trẻ tuổi như thế? Dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ kỳ quái mở miệng. Bọn hắn khó có thể tin nhìn về phía Dương Tranh mấy cái huynh đệ tỷ muội. Hơn 10 tuổi hài tử, làm sao lại trở thành thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ? Trước biết được Dương Phi hơn 20 tuổi tấn thăng thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, bọn hắn liền khó có thể tin, hôm nay vậy mà còn chứng kiến hơn 10 tuổi hài tử liền trở thành thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Là mình cùng người khác hoa mắt, vẫn là thế giới điên cuồng. Gặp qua quan chủ, gặp qua chư vị tiền bối, Dương Thần dẫn dắt các huynh đệ hướng về Ngọc Thanh Quan quan chủ và người khác hành lễ. Dương Thần, các ngươi làm sao sẽ biến thành thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ? Ngọc Thanh Quan quan chủ vô cùng kinh ngạc hỏi, hắn rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái Dương Thần và người khác tình huống, rõ ràng trước đây không lâu nhìn thấy mấy người hài tử vẫn là thần vương cảnh giới tu sĩ. Làm sao mới qua mấy tháng không đến, biến thành thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ? Là bởi vì Dương Phi trường sinh bất tử nghiên cứu thành công, khiến cho các con của hắn trực tiếp thăng cấp thành thiên giai. Dù sao Dương Phi tấn thăng thiên giai thời điểm, Dương Thần mấy người hài tử cũng là đột ngột từ mặt đất vụt lên, trở thành thần vương cảnh giới. Nếu mà Dương Phi thật nghiên cứu ra trường sinh bất tử, như vậy, nghĩ tới đây, Ngọc Thanh Quan quan chủ hô hấp đều trở nên dồn dập. Nhưng rất nhanh, Ngọc Thanh Quan quan chủ tâm liền trầm xuống, lo lắng vấn đề trước mắt, bởi vì cha nghiên cứu thành công trường sinh bất tử, cho nên chúng ta trực tiếp sẽ trở thành thiên giai. Hắn hiện tại xuất quan, bất quá đang cùng mẫu thân các nàng nói chuyện phiếm, vẫn không có đi ra. Dương Thần âm thanh rất tĩnh lặng, nhưng mà nghe vào Ngọc Thanh Quan quan chủ và người khác trong tai, lại giống như quang đãng sét đánh một dạng, tất cả nhân tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cũng vì đó chấn động. Phảng phất hô hấp đều quên, bị lại lần nữa chấn động đến, vậy mà, thật thành công qua rồi, giống nhau, hơn 1000 vị thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cũng là vô cùng rung động. Bọn hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh, trong đầu tất cả đều là Dương Thần câu nói kia. Phụ thân hắn, nghiên cứu trường sinh bất tử thành công, nói cách khác, nhân tộc Dương Phi, nghiên cứu thành công trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử, vậy mà thật thành công, ngắn ngủi an tĩnh, sau đó tất cả đều trở nên rất nhanh, hơn 1000 vị thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đồng thời xuất động. Thiên địa đều biến sắc, bọn hắn, hướng về Dương Phi mật thất lướt đi, muốn tranh đoạt Dương Phi trường sinh bất tử. Chương 931 nhất kích diệt thiên giai, trường sinh bất tử chính là tiên, hơn 1000 vị thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đều điên cuồng. Cũng trong lúc đó, nhân tộc ra thế giới khác cũng đều bắt đầu chấn động. Cảm nhận được Dương Phi khí tức bất đồng sau đó, những cái kia vẫn không có đến thiên giai cũng đều động. Giống nhau, những cái kia khâu khâu miêu địch nhân, núp trong bóng tối thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cũng đều động. Vạn giới đều đang chấn động, tất cả thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đều rung động, đều hướng về nhân tộc đại thế giới phương hướng đánh tới. Long tộc chi chủ chờ một chút top 10 lớn chủng tộc cũng đều xuất động. Không có một chủng tộc là rơi xuống, kết thúc hướng về nhân tộc đại thế giới. Nhân tộc đại thế giới trong đó, Ngọc Thanh Quan quan chủ và người khác thần sắc khó coi. Dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ quá nhiều, bọn hắn căn bản là không ngăn được, chỉ có thể hướng theo trào lưu hướng về Dương Phi mật thất trùng trùng đi qua. Cũng đều quên Dương Thần mấy người, bọn hắn đều không có cân nhắc đến, thân là nhi tử Dương Thần mấy người đều đã trở thành thiên giai cao thủ. Làm như vậy ba Dương Phi, đến cùng có mạnh mẽ bao nhiêu đâu? Trong lúc bất chợt, Dương phủ phương hướng có một cái bàn tay to đánh ra. Bàn tay kia rất lớn, nhìn qua bằng phẳng bằng không có gì lạ, hơn 1000 vị dị tộc thiên giai nhóm đối với lần này không có bất kỳ lo âu. Dù sao cảnh giới của bọn hắn đã là chư thiên vạn giới trong đó tu vi mạnh nhất, cho nên cũng chỉ là cảm thấy trước mặt công kích chính là một cái bình thường công kích. Tổn thương không bì kịp bọn hắn, nhưng mà vẫn chưa có hoàn toàn vọt vào Dương phủ bọn hắn, tất cả đều bị cái này bàn tay cản ra ngoài, tuy rằng không có ai thụ thương, nhưng mà một màn này lại đem người ở chỗ này giật nảy mình. Khó có thể tin nhìn đến bốn phía, hơn 1000 vị thiên giai vậy mà bộ dáng như vậy bị đẩy ra, chuyện này quá mức thiên phương dạ đàm đi. Một đám thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ tất cả đều ngạc nhiên, sau đó chính là từng trận sợ hãi kéo tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, trước mắt mọi người xuất hiện hai đạo thân ảnh, Dương Phi cùng Hoa Phi một trước một sau xuất hiện. Rất rõ ràng, Dương Phi trên thân tản mát ra từng trận hương thơm, loại kia mùi thơm để cho người ngửi thấy liền có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, cũng cảm giác có gan liền muốn vũ hóa phi thăng cảm giác. Trường sinh bất tử, dị tộc thiên giai ánh mắt lần nữa trở nên cuồng nhiệt. Ban nãy bọn hắn bị đẩy ra tình huống bị trường sinh bất tử dục vọng xâm chiếm. Một khắc này, bọn hắn chỉ muốn đem Dương Phi trên thân trường sinh bất tử đoạt ở trong tay. Mặc dù không biết Dương Phi rốt cuộc là làm sao trở thành trường sinh bất tử, nhưng mà trước tiên đoạt vào tay tại tay, Dương Phi, ngươi, Ngọc Thanh Quan quan chủ kinh hô thành tiếng, nhân tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ lập tức chạy đến Dương Phi bốn phía. Bọn hắn đem Dương Phi bảo hộ ở chính giữa, muốn bảo hộ Dương Phi rời đi nơi này, tuy rằng Dương Phi trường sinh bất tử đối với bọn hắn lực hấp dẫn đồng dạng là vô cùng khủng lồ. Nhưng mà Ngọc Thanh Quan quan chủ và người khác tất cả đều hiểu rõ. Bọn hắn bảo hộ Dương Phi mới có thể có cơ hội lấy được trường sinh bất tử. Bằng không, liền biết bị trước mắt những này thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ bắt lấy. Liền biết được bọn hắn bắt lấy Dương Phi, mà lúc này, nhân tộc đại thế giới bên trong từng cái dị tộc thiên giai tràn vào. Hướng về Dương Phi tại đây qua đây, muốn bảo hộ Dương Phi rời khỏi, sợ rằng không có dễ dàng như vậy rồi. Một khắc này, Long Tâm Liên cũng xuất hiện, đứng tại Dương Phi bên cạnh, đem trường sinh bất tử giao ra. Dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ quá to, những cái kia vừa mới vọt vào nhân tộc đại thế giới thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cũng là rất điên. Cuồng, bọn hắn lo lắng trường sinh bất tử đạo quả bị chiếm lấy, cũng chỉ biểu hiện càng thêm cấp thiết muốn đoạt được Dương Phi. Chằng chịt đám người vọt tới, nhân tộc đại thế giới phảng phất bao phủ sợ rằng nguy cơ. Dương Phi, người nghĩ biện pháp rời khỏi nhân tộc đại thế giới, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta liền có cơ hội, nhân tộc cũng sẽ có hy vọng. Ngọc Thanh Quan quan chủ trầm giọng nói. Đối mặt nhiều như vậy dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, ngăn cản là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chạy khỏi nơi này, chỉ cần Dương Phi có thể thoát đi, như vậy bọn hắn liền có cơ hội, nhân tộc sẽ có cơ hội, đi trước. Có dị tộc thiên giai cười lạnh, hơn 10 đạo tay hướng bên này đưa tới. Kinh khủng hơn là, những dị tộc này thiên giai đều là vận dụng khủng bố nhất sát chiêu. Nhân tộc bên này chỉ có mấy cái thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Giết, Ngọc Thanh Quan quan chủ làm ra phản ứng, hắn phải bảo vệ Dương Phi, cũng phải vận dụng lớn nhất sát chiêu, vừa mới bắt đầu xuất thủ, chính là vận dụng Ngọc Thanh Quan bí pháp, giống nhau, nhân tộc bên này cũng là toàn bộ vận dụng sát chiêu mạnh nhất muốn cho Dương Phi mấu chốt thời gian. Nhưng mà, Dương Phi không nhúc nhích, biểu tình thậm chí đều chưa từng thay đổi, mà Dương Phi bên cạnh Hoa Phi, chính là trên mặt để lộ ra thần sắc giễu cợt, mắt thấy Ngọc Thanh Quan quan chủ và mấy ngàn vị dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ động thủ. Dương Phi động, chỉ thấy Dương Phi duỗi cánh tay ra, một đầu khổng lồ hư ảnh hiện ra. Bắt được xông lên phía trước nhất 15 cái thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Hỗn trướng, a, dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ gầm thét, sau đó chính là một tiếng kêu thê thảm vang lên. Tận lực bồi tiếp vịch một tiếng, mấy đạo xương máu tại không trung xuất hiện, trong khoảnh khắc, ở đây thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ tất cả đều trong tâm sinh ra bi ai. Trong nháy mắt, tất cả thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đều ngưng xuống, tất cả mọi người đều giống như là kỳ lạ một dạng nhìn trước mắt một màn. Vậy mà, chết, bốn phía như cùng chết một dạng yên tĩnh. Bọn hắn cũng không tin Dương Phi bóp chết rồi 15 vị thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Một chiêu, chỉ có một chiêu. Từ trước vô địch lại giết không chết thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Một khắc này vậy mà chết. Khó mà tin được, cho là mình nhìn lầm. Đường đường dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cho là mình nhìn lầm. Còn đặc biệt xoa xoa con mắt, làm sao sẽ, ta không tin, dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ kinh hoàng mở miệng. Sau đó lại không tin kỳ lạ lần nữa hướng về Dương Phi tiến lên. Sau đó, Dương Phi bình thường không có gì lạ một cái tát vỗ ra. Lại là một đoàn huyết vụ xuất hiện, cái này không tin kỳ lạ thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ liền chết đi như thế. Lúc này, ở đây thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đều nhìn rõ, nhưng mà, thấy rất rõ là một chuyện, có thể tiêu hóa lại là chuyện gì xảy ra, từ trước vô địch không giết chết thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đã vậy còn quá đơn giản sẽ chết đi. Chuyện này, cũng quá kinh khủng đi. Trong lúc nhất thời, ở đây dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ rất là chấn động. Giống nhau, Ngọc Thanh Quan quan chủ mấy người cũng vậy vô cùng rung động. Khó có thể tin nhìn đến một màn này. Vậy mà, trở nên mạnh như vậy, có thật không? Không nghĩ đến đi, Dương Phi đã thành tiên, trường sinh bất tử chính là tiên, siêu việt thiên giai một cái khác tầng thứ. Hoa Phi cười lạnh nói, nàng nhìn trước mắt mấy ngàn vị thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Trong lời nói tràn đầy tự hào cùng trào phúng, còn có vô cùng đắc ý, Dương Phi nghiên cứu thành công trường sinh bất tử, về sau không còn có sinh linh nhăng có thể ngăn cản được hắn. Tại đây mặc dù là có mấy ngàn thiên giai, nhưng mà vậy thì như thế nào? Bọn hắn đều không phải Dương Phi đối thủ. Từ đó, Dương Phi xưng bá chư thiên vạn giới, chương 932 nhân tộc tối cường, chư thiên giai quỷ phục, tiên, cái từ này trong nháy mắt để cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Mọi người thấy Dương Phi, ánh mắt đều trở nên si ngốc, cũng tràn đầy chấn kinh. Cái thế giới này, thật có tiên sao? Chính là, nếu như không có tiên, như vậy tình huống vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chư thiên vạn giới vậy mà còn có nhất kích liền giết chết thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại sao? Cho nên, là thật có tiên, ngươi, tại sao có thể như vậy? Nhất kích tiêu diệt thiên giai cường giả, dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ kinh hoàng mở miệng. Một bộ khó tin bộ dáng, bọn hắn rất muốn nói không tin, nhưng mà liên tiếp hai lần đều có thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ chết tại trước mắt của bọn hắn. Không cho phép bọn hắn không tin, chỉ là, giống nhau, Ngọc Thanh quan quan chủ mấy người cũng vậy kinh hãi vô cùng. Đường đường thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, lúc này đều là há hốc miệng không biết rõ nói cái gì cho phải. Chủ yếu vẫn là quá mức chấn động, vẫn là quá mức làm người nghe kinh sợ, nguyên lai đã là chư thiên vạn giới trong đó tối cường tồn tại. Vậy mà nhất kích sẽ chết rồi, như thế hiện trường, Hell Tarot kết thúc có lịch sử đến nay, đều cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Dương Phi, ngươi thành công, Long Tâm Liên lẩm bẩm mở miệng, nàng âm thanh đều có chút run rẩy. Nếu như Dương Phi thành công, như vậy Thủy Hoàng Đế thì có thể phục sinh. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là không thể quên được Thủy Hoàng Đế, như cũ mong đợi Thủy Hoàng Đế có thể phục sinh. Dứt lời, mấy ngàn vị thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cũng đều phục hồi tinh thần lại. Từng cái nhìn về phía Dương Phi, bọn hắn đều muốn chính miệng xác định Dương Phi tình huống. Muốn biết có phải là thật hay không đang thành công. Đúng, ta thành công, từ hôm nay trở đi, ta chính là trường sinh bất tử tồn tại, ta đem cái cảnh giới này định nghĩa là tiên, thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ bên trên. Dương Phi hờ hững mở miệng, bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là một cái cơ thể sống mới, siêu việt cái gọi là tối cường thiên giai, trở thành thiên giai bên trên một cái khác cảnh giới. Truyền thuyết bên trong tiên, truyền thuyết bên trong không tồn tại tiên, hiện tại chính thức thành lập, một khắc này, Dương Phi ý niệm có thể xuyên việt chư thiên vạn giới. Tại xa xôi chư thiên thế giới Dương Phi thần niệm cũng có thể đến, cũng có thể biết rõ nơi đó tình huống, nếu như nói thiên giai là thế giới của mình thần, khống chế một cái thế giới tất cả tình huống, như vậy tiên chính là thần bên trên thần, chư thiên vạn giới đều đang Dương Phi cảm giác trong đó. Dương Phi có một cái cảm giác, phảng phất là một tay liền có thể hủy diệt một cái thế giới một dạng. Thật thành công. Ở đây tất cả mọi người đều lẩm bẩm mở miệng, ánh mắt hừng hực nhìn về phía Dương Phi, nhìn về phía trở thành tiên Dương Phi. Dương Phi thành công, vậy đã nói rõ mình cùng người khác cũng là có cơ hội trường sinh bất tử. Nhưng mà nghĩ đến ban nãy Dương Phi xuất thủ lần hai, ở đây thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cũng không dám xuất thủ. Quá lợi hại, không phải nói cạnh mình nhiều người liền có thể cướp đoạt trường sinh bất tử, mà là Dương Phi không muốn giết mình cùng người khác, nếu không mình và người khác toàn bộ đều phải chết. Cái này rất giống, Dương Phi đã là tân một cái độ cao. Hoàn toàn trấn áp lấy mình và người khác. Vậy, làm sao bây giờ hào? Như thế nào mới có thể trường sinh bất tử? Ha ha ha ha, từ nơi này một khắc bắt đầu, người chư thiên vạn giới tộc tối cường, Ngọc Thanh quan quan chủ và người khác cười ha ha, xác định Dương Phi trở thành tiên tri sau đó, bọn hắn nội tâm vô cùng vui vẻ tự hào. Từ nơi này một khắc bắt đầu, chư thiên vạn giới xếp hạng nhân tộc liền muốn xuất hiện tại vị thứ nhất rồi. Từ nay về sau, nhân tộc không cần tiếp tục phải lo lắng những chủng tộc khác. Không cần tiếp tục phải lo lắng bị những chủng tộc khác giết. Hiện tại, là mình cùng người khác giết bọn hắn, mà không phải những người này ở đây mình cùng người khác trước mặt cố tình làm bậy. Cho dù là trước mắt đã có hơn 2.000 vị thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Lúc này, Phong Hoa Đạo Quân cũng đã trở về, hắn cũng không có chân chính đi hủy diệt cái kia thế giới. Mà là nửa đường trở về, nửa đường hắn cảm giác đến tiên khí tức, liền nhanh chóng chạy về, còn chứng kiến Dương Phi tay không tiêu diệt thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cảnh tượng. Lợi hại, không hổ là đồ đệ của mình, cho giỏi hơn thầy, vượt qua xa mình, chư vị. Các ngươi nói nên làm cái gì hảo? Dương Phi khẽ cười nói, hắn nhìn trước mắt thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, rất hứng thú cười lên, Ngọc Thanh quan quan chủ mấy người cũng cười theo, từng cái rất hứng thú nhìn về phía ở đây dị tộc thiên giai. Lần này xuất hiện thiên giai thật là nhiều, so với mọi người biết đều nhiều hơn, cho rằng chỉ có hơn 1.000 vị thiên giai, không nghĩ đến vậy mà còn có mấy ngàn nhiều như vậy. Quả thật là không ngờ, hơn nữa còn là có một chút không có đến, có một chút là ký ức bên trong đã sớm chết, đến cùng vì sao nhiều như vậy? Ở đây thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đã không có đi truy tìm đáp án, mà là trước tiên đối đáp trước mặt tình huống, nhân tộc chi chủ, xin thứ lỗi từ trước ta vô lễ hành vi, gặp qua nhân tộc chi chủ, ta nguyện ý vì ban nãy quá khích hành vi hướng về ngài nói xin lỗi. Bái kiến nhân tộc chi chủ, từng đạo âm thanh vang dội, những dị tộc này thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ lại không có ban nãy phách lối. Trong nháy mắt chính là trở thành một cái ăn nói khép nép nô lệ một dạng. Đối mặt Dương Phi, bọn hắn rốt cuộc biết mình cùng người khác vị trí, muốn cưỡng ép cướp đoạt nhất định là không được. Nhận sai có lẽ còn có cơ hội, nhân tộc chi chủ, Dương Phi lẩm bẩm mở miệng, bị mấy chữ này cho thở dài nói, Long Tâm Liên ca ca bị gọi vì Long tộc chi chủ đó là hẳn, mà mình bị gọi vì nhân tộc chi chủ nhưng có chút danh bất kỳ thực. Dương Phi cũng không có như này cảm thấy, cho nên muốn ngăn cản bọn hắn như thế xưng hô, nhưng mà lời còn không có mở miệng, hắn liền bị người đánh gãy, gặp qua nhân tộc chi chủ, Ngọc Thanh quan quan chủ mấy người cũng vậy hành lễ, Dương Phi nghiên cứu ra trường sinh bất tử, nhất kích tiêu diệt thiên giai, có tư cách trở thành nhân tộc chi chủ. Hơn nữa Dương Phi trường sinh bất tử cũng có khả năng trợ giúp cho chính bọn hắn. Tự nhiên có thể làm cho bọn hắn xuất phát từ nội tâm trở thành nhân tộc chi chủ. Sư phó, thời điểm có một ít bị chi vô lễ đâu. Dương Phi cau mày, nhìn về phía Phong Hoa Đạo Quân. Phong Hoa Đạo Quân chính đang lối đi phụ cận cũng không có qua đến. Hắn ban nãy quá mức kinh ngạc, tiến vào nhân tộc đại thế giới sau đó liền tiếp tục chỗ đó. Nhưng mà chư thiên vạn giới đều bị Dương Phi ý thức bao phủ. Dương Phi biết rõ hắn ở đâu, cho nên tại Dương Phi gọi hắn thời điểm, Phong Hoa đạo quân hướng về Dương Phi bay tới. Dương Phi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhân tộc chi chủ. Phong Hoa đạo quân trầm giọng nói, hắn kích động đến nước mắt vui mừng, thay Dương Phi cảm thấy kiêu ngạo, quá lợi hại, trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất thần tiên. Từ nay về sau, chư thiên vạn giới liền biết mở ra một kỷ nguyên mới. Lúc trước mọi người chỉ là phỏng đoán có tiên tồn tại, mà hôm nay chính là thật có tiên, không cần phải bao lâu, chư thiên vạn giới đều biết nghiên cứu trường sinh bất tử. Có lẽ sẽ chậm rãi có người thành tiên, nhưng mà, đã bị nhân tộc kéo dài khoảng cách, từ đó nhân tộc lấp lánh toàn bộ chư thiên vạn giới. Ừ, Dương Phi gật đầu một cái, không còn kháng cự cái xưng hô này, hắn nhìn trước mắt dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Nghĩ xử trí như thế nào bọn hắn, là toàn bộ đều giết, vẫn là bỏ qua cho bọn hắn một lần. Tại Dương Phi trong ánh mắt, những này thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ tâm đều nổi da gà. Một mực cao cao tại tượng bọn hắn, thật lâu không có loại thể nghiệm này, tâm tính cũng sắp sụp đổ. Dương Phi, ta tới rồi. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm vui sướng vang dội, Dương phủ bên trong lao ra một đạo nho nhỏ thân ảnh rơi vào Dương Phi trên bả vai. Chính là khôi phục thân thể mình Khâu Khâu Miêu. Lúc này Khâu Khâu Miêu khôi phục vừa mới bắt đầu nhìn thấy Dương Phi bộ dáng, cũng là thân mèo, cũng là lam ngọc con mắt. Trong khoảng thời gian này bên trong, Dương Phi cùng Hoa Phi một mực đang nghiên cứu trường sinh bất tử, vẫn luôn là Khâu Khâu Miêu ở sau lưng chống đỡ. Tại thời khắc cuối cùng, Khâu Khâu Miêu vì thành toàn Dương Phi, dòng dã hy sinh hai lần sinh mệnh, khôi phục bộ dáng lúc trước, mới khiến cho Dương Phi nghiên cứu thành công. Cửu mệnh thiên miêu, vậy mà thật sự là cửu mệnh thiên miêu. Hí, truyền thuyết dĩ nhiên là thật. Có dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ run giọng mở miệng, thậm chí có những người này muốn động thủ, nhưng rất nhanh sẽ dùng mình một cái, bởi vì hiện tại Dương Phi không phải trước Dương Phi, bọn hắn bây giờ không dám càn rỡ, một khi xuất thủ, khả năng chính là mình cùng người khác muốn chết sạch, vẫn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Dương Phi, ta cảm ứng được các tổ tiên khí tức. Khâu Khâu Miêu đứng tại Dương Phi trên bả vai, âm thanh có một ít băng lãnh, nàng quét về phía ở đây thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, xác định chừng mấy vị có các tổ tiên khí tức trên người bọn hắn. Đó là bởi vì những cái kia thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đoạt được nàng tổ tiên tuổi thọ, làm cho này dị tộc thiên giai sống lại rồi nhiều lần. Dứt lời, hiện trường khá hơn một chút, dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ đều là giật mình một cái. Bọn hắn thần sắc phát sinh biến hóa, mặt đầy cảnh giác nhìn về phía Dương Phi cùng Khâu Khâu Miêu. Nhân tộc nghiên cứu trường sinh bất tử tin tức là những dị tộc này thiên giai thả ra tin tức. Hôm nay bọn hắn còn có chừng mấy cái tánh mạng có thể sử dụng, còn có thể sinh tồn nhiều cái 5000 năm, lần này tới nhân tộc đại thế giới, chủ yếu là nghĩ đạt được trường sinh bất tử chân chính bí mật. Lại không nghĩ, hiện tại sợ rằng rất khó làm tốt, đều có cái nào, ta thay ngươi làm thịt bọn hắn. Dương Phi nhẹ giọng mở miệng, âm thanh rất bình thản, nhưng mà nghe vào trong lòng của mọi người, chính là kinh trời sóng biển một dạng, đây là bao lớn lòng tin a, nhất định chính là không đem thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ coi là chuyện to tát. Bất quá hiện trường cũng có thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ hiếu kỳ, muốn lần nữa xác định Dương Phi thực lực, nếu như Dương Phi thực lực một dạng, sẽ có thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ hợp nhau tấn công, lấy thu được trường sinh bất tử bí mật. Hắn, còn có hắn. Khâu Khâu Miêu chỉ đến hiện trường dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ lạnh lùng nói. Từng cái, cuối cùng có 335 cái dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ bị Khâu Khâu Miêu chỉ đến. Tại Khâu Khâu Miêu chỉ những dị tộc này thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ sau đó, những dị tộc này thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ lập tức né qua một bên. Bọn hắn không hề rời đi, nhưng lại đều tụ tập ở một chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phi mấy người. Những người này đều trong bóng tối nhận thức, đều là không sai biệt lắm người cùng một thời đại, ở thời đại này xem như đã chết đi, vẫn không có lấy bộ mặt thật xuất hiện, cũng chỉ có một bộ phận người biết rõ bọn hắn không có chết đi, lấy dị chủng thân phận sinh hoạt tại chư thiên trong đó. Hôm nay bị Khâu Khâu Miêu chỉ ra, bọn hắn đều tụ hợp chung một chỗ, muốn cùng nhau đối kháng Dương Phi. 335 thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, đó là một cái siêu cấp thế lực, có thể đem một cái thế giới hoàn toàn hủy diệt, liên hợp chung một chỗ liền cho rằng ngăn cản được ta. Dương Phi khẽ cười nói, tay phải trực tiếp đưa ra, thông thiên một dạng lớn bàn tay phải đem bọn hắn bắt lấy. Hừ, chỉ là lấy hình hóa vật liền cho rằng là đối thủ của chúng ta. Dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ lạnh giọng mở miệng. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mà cũng không sợ hãi Dương Phi, cảm thấy nhiều người như vậy cùng nhau động thủ, khẳng định có thể ngăn cản được Dương Phi. Cho nên tại Dương Phi động thủ một khắc này, bọn hắn cũng đồng dạng động thủ, tất cả đều dùng hết toàn lực, trong nháy mắt, 335 vị thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ chỗ ở không gian chấn động. Hư không trực tiếp tan vỡ, băng lãnh hư vô từ hư không vết nứt giữa dòng chảy đi ra. Khủng bố khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nhân tộc đại thế giới. Toàn bộ nhân tộc đại thế giới đều thoáng cái trở nên băng lãnh không ít. Còn thừa lại dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ nhộn nhịp tản ra. Gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt này, muốn nhìn một chút dạng thực lực chân chính. Nếu như 335 thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ có thể chống đỡ được Dương Phi, Như vậy bọn hắn còn lại gần 2000 tuyệt đỉnh cao thủ đều biết xuất thủ. Trường sinh bất tử sức dụ dỗ quá lớn, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Giống nhau, Ngọc Thanh Quan quan chủ mấy người cũng vậy gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Dương Phi mạnh bao nhiêu bọn hắn không biết rõ, nhưng là bây giờ bọn hắn biết rõ, Dương Phi nếu như ngăn cản không nổi đây 335 vị thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Như vậy nhân tộc đại thế giới lần này sợ rằng lại không có ngày vươn mình. Chỉ thấy Dương Phi đại thủ chưa từng có từ trước đến nay. Bàn tay khổng lồ chậm rãi đem bọn hắn bắt lấy, giống, ta không tin, giết, không cần có cất giữ. Dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ gầm thét, từng đạo hủy thiên diệt địa lực lượng công kích tại Dương Phi đại thủ bên trên. Nhưng mà, tất cả lực lượng đều giống như không có bất kỳ tác dụng một dạng. Đối với Dương Phi bàn tay đều không có bất kỳ tổn thương. Dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh những cao thủ nhìn đến một màn này, thiếu chút đều muốn dọa sợ, tất cả đều để lộ ra vẻ mặt khó thể tin, tất cả mọi người đều biến sắc, chờ đợi muốn tấn công Dương Phi dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cũng không dám tấn công. Dương Phi quá kinh khủng, 335 vị lão thiên giai đều Dương Phi toàn lực xuất kích đều không cách nào tổn thương Dương Phi chút. Nào, bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ, liền dạng này, 335 vị thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ bị Dương Phi đại thủ bắt lấy. Chậm rãi bóp chung một chỗ, muốn chạy trốn đều không trốn thoát. A a a, thả ta ra, thả ta ra, tha mạng, nhân tộc chi chủ tha mạng. Không chịu nổi Dương Phi bàn tay lực lượng dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ cầu xin tha thứ. Từng cái phát ra tiếng kêu thê thảm, thỉnh cầu Dương Phi bỏ qua cho bọn hắn một mệnh. Nhưng mà, Dương Phi mặc kệ bọn hắn, bàn tay như cũ chậm rãi bóp trở về, rầm rầm rầm, từng đạo máu văng tung tóe, 335 dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ từng cái chết đi. Khủng hoảng trong nháy mắt ngưng tràn đầy, bị Dương Phi bắt được dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ sâu trong linh hồn đều băng lãnh một phiến, mặt khác không được bắt được dị tộc thiên giai đồng dạng kinh hồn bạt vía. Hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, vẫn không có làm sao động thủ, một tay liền tóm lấy hơn 300 cái dị tộc thiên giai, nhẹ nhàng thoải mái bóp chết. Chuyện này, làm sao còn đánh, rầm rầm rầm, cuối cùng, 335 vị dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ tất cả đều chết. Mặc cho bọn hắn thế nào cầu xin tha thứ đều không tránh khỏi cái chết. Bị Dương Phi thâm sâu bóp chết, vốn là chư thiên vạn giới lực lượng mạnh nhất, nhưng là bây giờ lại đơn giản như vậy chết, người ở chỗ này đều cảm thấy không thực tế, đều có loại giống như cảm giác nằm mộng. Không chỉ là dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, vẫn là nhân tộc thiên giai, nhưng có nhất định có thể xác nhận, sau ngày hôm nay, nhân tộc chư thiên tối cường. Chương 933 vạn giới ta tối cường, phục sinh Tần Thủy Hoàng, Dương Phi thắng, cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái lấy được thắng lợi, hiện trường lần nữa nghẹn ngào, tất cả mọi người đều không nói ra lời, bọn hắn nhìn đến Dương Phi, thân thể không khỏi run rẩy, trong tâm sinh ra tâm tình tuyệt vọng, quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn hắn không sinh được bất luận cái gì lòng phản kháng. Bị Dương Phi cường đại nơi chinh phục, ha ha ha, hảo hảo hảo, chư thiên vạn giới vạn tộc, nhân tộc thuộc về tối cường, Ngọc Thanh Quan quan chủ và người khác cười ha ha lên tiếng. Dương Phi lần này xuất thủ, triệt để đem bọn hắn tất cả tín niệm đều xây dựng lên. Nhân tộc lại không đáng ngại, tất cả mọi người đều có thể sống lưng thẳng tắp sinh hoạt. Sau ngày hôm nay, lại không có bất kỳ chủng tộc nào dám khi dễ mình cùng người khác. Người mạnh nhất chính là Dương Phi, cường đại đến xa xa siêu việt mọi người, siêu việt thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, coi như là trước mắt gần 2000 tuyệt đỉnh cao thủ xuất thủ. Chỉ sợ cũng vô pháp tổn thương Dương Phi chút nào, như thế thực lực, từ đó nhân tộc không cần tiếp tục phải lo lắng chư thiên vạn giới. Về sau, chỉ có nhân tộc khi dễ tộc khác, lại vô biệt tộc khi dễ người tộc, bái kiến nhân tộc chi chủ. Cuối cùng, trước mặt thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ hướng về Lý Khắc thần phục. Trong tâm lại không cách nào sinh ra từng tia địch ý. Tất cả đều cho rằng không phải Dương Phi đối thủ, hết cách rồi, đều vẫn không có cảm nhận được Dương Phi thực lực chân thật. 335 vị thiên giai liền chết đi như vậy. Chết quá mức khuếch đại, chết đến làm cho bọn hắn hoàn toàn không sinh được lòng phản kháng. Bái kiến nhân tộc chi chủ, Ngọc Thanh Quan quan chủ mấy người cũng vậy hành lễ. Dương Phi thực lực cũng để cho bọn hắn xuất phát từ nội tâm bội phục. Thật mạnh, nhân tộc lấy Dương Phi làm đầu. Quan chủ, người cảm thấy xử trí như thế nào bọn hắn hảo? Dương Phi bình tĩnh mở miệng, thanh âm bình tĩnh khiến cho trước mắt dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ tất cả đều sợ hết hồn. Bọn hắn không có lòng tin cùng Dương Phi khai chiến, cũng không sinh được lòng phản kháng, chỉ muốn trốn, nhưng mà, trốn liền trốn được sao? Cho nên bọn hắn lại không dám trốn, thần sắc đều là đại biến. Nhân tộc chi chủ, chúng ta nguyện ý bồi thường. Nhân tộc quan chủ, chúng ta nguyện ý tiến hành ảnh hưởng bồi thường. Đúng đúng đúng, mời người tộc bỏ qua cho chúng ta bảo đảm không còn xâm phạm nhân tộc. Dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ lớn hoảng, vừa mới vừa đến gần nhân tộc đại thế giới những dị tộc kia cũng là lớn hoảng, trong đó liền bao gồm Long tộc chi chủ, thần sắc kinh hãi nhìn đến Dương Phi cùng Ngọc Thanh Quan quan chủ và người khác. Bọn hắn bởi vì cân nhắc đến Long Tâm Liên vấn đề, cho nên không xác định là đứng tại nhân tộc còn vừa là đứng tại dị tộc bên này, cho nên đến trễ, không có lập tức tham dự trong đó tranh đoạt. Vốn là hơn 10 vị long tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ có chút lạ long tộc chi chủ. nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn Long tộc chi chủ thâm mưu xa tính, không có khiến cho Long tộc lọt vào nguy cơ trong đó. Bồi thường đúng không? Ngọc Thanh quan quan chủ cười lạnh nói, có bồi thường, đương nhiên tốt nói chuyện, nhân tộc cơ hồ có thể nói là chặt đứt tầng, nếu là có chư thiên vạn giới bồi thường, nhân tộc sẽ nghênh đón nhanh chóng phát triển, tự nhiên, đều giết chết bọn hắn không quá thực tế, nhân tộc không làm được tuyệt tình như vậy sự tình, có Dương Phi ở đây, sau đó bọn hắn có lẽ có thể trở thành tiên, cũng không cần sợ hãi những dị tộc này thiên giai, phải, dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ thở phào nhẹ nhõm. Có Ngọc Thanh quan quan chủ những lời này, bọn hắn cảm giác có hy vọng, chỉ cần có hy vọng, như vậy thì không có ai muốn chết, đều còn muốn sống sót, dù sao ở đây thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ nói ít còn có mấy trăm cái tánh mạng, nhiều mấy ngàn cũng có, hôm nay Dương Phi đã là trở thành tiên một dạng tồn tại. Có lẽ mình cùng người khác cũng sẽ có cơ hội tiến vào cái tầng thứ kia. Trường sinh bất tử a, ai không muốn thu được? Nhân tộc chi chủ, ngươi có hay không yêu cầu gì? Ngọc Thanh quan quan chủ dò hỏi. Không có, tùy ác ngươi xử trí liền tốt. Dương Phi lắc lắc đầu nói, hắn hướng về Ngọc Thanh quan quan chủ gật đầu một cái, lại hướng về Phong Hoa đạo quân gật đầu một cái, lập tức biến mất tại chỗ, trực tiếp đang lúc mọi người trước mắt biến mất, thấy mọi người lại là sửng sốt một chút, đây hoàn toàn là biến mất tại chỗ, mà không phải giống như mọi người một dạng bay khỏi mở tại đây. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhân tộc bên này, Long Tâm Liên sắc mặt thay đổi biến, hướng về Dương Phủ phương hướng bay đi, Dương Phủ bên trong, Dương Phi cùng Hoa Phi lại lần nữa trở về tại đây. Ba, người bàn nãy thật lợi hại a, Dương Thần mấy người hài tử kích động nói ra, bọn hắn hôm nay mặc danh tấn thăng thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Kỳ quái cực kỳ, bản thân đã cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến phụ thân mình vẫn như cũ lợi hại như vậy. Quả nhiên, mình cùng người khác mặc danh tấn thăng, chính là cùng lần trước tình huống dạng này. Là bởi vì chính mình ba tấn thăng mà mang theo chỗ tốt. Các người cũng rất lợi hại, đã đến giờ, đi nhanh giờ học, Dương Phi cười nói, đây bốn cái hài tử thật là không bình thường, vậy mà hướng theo mình tấn thăng mà trở thành thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Còn lại mấy cái phía sau xuất thế hài tử đều không có tấn thăng nhiều như vậy. Chỉ là đến thần hoàng mà thôi, nha, Dương Thần mấy người hài tử nhất thời ngoan ngoãn rời khỏi. Đi theo thư viện lão sư giờ học, đường đường thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, vậy mà còn muốn đi giờ học, nếu như bị trời bên ngoài giai tuyệt đỉnh cao thủ biết rõ, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Phu quân, người bàn nãy thật lợi hại a. Phương xa, Trường Lạc công chúa và người khác qua đây, các nàng cười khanh khách, hai con mắt đều tràn đầy vui sướng, lại là phu quân mình lợi hại một ngày, lại là nhân tộc thắng lợi một ngày, có phu quân ở đây, quả nhiên tất cả vấn đề đều không phải vấn đề, tất cả vấn đề cũng có thể giải quyết. Bàn nãy có hay không hù dọa các ngươi? Có hay không vị nào không có mắt, ta hiện tại đập chết hắn. Dương Phi khẽ cười nói, bàn nãy hắn tuy rằng tại mật thất, nhưng mà cũng cảm nhận được tình huống bên ngoài. Cũng may chút dị tộc thiên giai không có chân chính xông vào. Bằng không Trường Lạc công chúa và người khác có thể sẽ bị thương tổn đến cũng có khả năng. Dương Phi nghĩ tới đem bọn hắn tất cả đều chảm sát quên đi. Nhưng mà sau đó suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Những dị tộc này thiên giai vĩnh viễn đều không phải uy hiếp. Giết bọn họ còn thúc đẩy không cái này chư thiên phát triển. Chư thiên vạn giới có mình định luật. Chết quá nhiều thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ sẽ đối với chư thiên vạn giới có rất lớn ảnh hưởng xấu. Hôm nay Dương Phi ý niệm đã thông suốt toàn bộ chư thiên vạn giới. Rất nhiều chuyện, rất nhiều tình huống Dương Phi đều đã biết rõ. Không có bí mật, không có, là bọn hắn còn dọa không đến chúng ta. Trường Lạc công chúa cười ha ha nói, đúng là, Trường Lạc công chúa mấy người cũng không phải cái gì người bình thường. Qua nhiều năm như vậy, cái dạng gì cảnh tượng hoành tráng đều gặp, không bị hù dọa, tâm tính phi thường bình ổn, chỉ là làm là một đám không biết điều người xông vào mà thôi. Không có liền tốt, các ngươi đi trước kiếm chút ăn, ta chiêu đãi một chút khách nhân. Dương Phi gật gật đầu nói, đồng thời còn cảm nhận được Long Tâm Liên tìm đến mình. Long Tâm Liên tìm mình chỉ có thể có một việc, đó chính là Thủy Hoàng Đế sự tình, mình nghiên cứu ra Trường Sinh Bất Lão, ngoài ý muốn tiến vào một cái khác cảnh giới, cái cảnh giới này bị mọi người định nghĩa là tiên, lấy Thủy Hoàng Đế trở thành thế giới ý chí tình huống. Dương Phi cũng có thể đem hắn phục sinh, được, Trường Lạc công chúa và người khác rời khỏi, Hoa Phi cùng Khâu Khâu Miêu cũng đi theo rời khỏi, một lát sau, Long Tâm Liên đến, gặp qua nhân tộc chi chủ, Long Tâm Liên cung kính hành lễ, cùng trước kia khác nhau, hiện tại là nàng hướng về Dương Phi hành lễ. Long Phi không cần khách khí, vẫn là gọi ta Dương Phi đi, người bên ngoài gọi ta nhân tộc chi chủ coi thôi đi. Các người gọi ta cảm thấy nhận lấy thì ngại, Dương Phi lạnh nhạt nói, ban nãy Ngọc Thanh quan quan chủ đám người ở bên ngoài gọi mình là Long tộc chi chủ thời điểm. Dương Phi đã cảm thấy có một ít lúng túng, mình mặc dù là tối cường, nhưng mà nhân tộc chi chủ cái danh hiệu này vẫn có chút không chịu nổi. Quá mức dày nặng, ân tốt, Dương Phi, người biết ta ý đồ đi, ta muốn hỏi ngươi có thể phục sinh chính trị sao? Long Tâm Liên gật đầu một cái. Âm thanh run rẩy, khẩn trương nhìn về phía Dương Phi, nàng chính là đến tìm Dương Phi nhìn một chút có thể hay không cứu Thủy Hoàng Đế. Hẳn có thể, chúng ta bây giờ đi hỗn độn thế giới nhìn một chút. Dương Phi gật đầu một cái, trầm giọng nói, có thể hay không Dương Phi không xác định, bởi vì chưa từng thử qua, muốn đích thân đi thử một lần, mới biết có thể hay không cứu sống Thủy Hoàng đế. Thủy Hoàng đế ý chí biến thành thế giới ý chí, theo lý thuyết Dương Phi có năng lực đem hắn sống lại. Nhưng mà đạo lý cùng thực hành là bất đồng, Dương Phi cũng không dám xác định. Hảo hảo hảo, chúng ta bây giờ liền đi, chúng ta bây giờ liền đi. Long Tâm Liên kích động mở miệng, nàng vội vàng hướng hỗn độn thế giới mà đi. Cái gọi là hỗn độn thế giới, kỳ thực chính là thế giới ý chí địa phương sở tại. Lúc trước nơi này là một phiến hư vô, bị Thủy Hoàng đế dùng ý chí của mình khai phát ra tới trở thành hỗn độn thế giới. Hôm nay Long Tâm Liên tại đây ở đây, vậy mà còn dựng rồi phòng ở, trở thành một nơi gia viên cảm giác. Tại Dương Phi hai người đến thời điểm, thế giới ý chí hai mắt mở ra nhìn đến Dương Phi. Thế giới ý chí con mắt chiêng đồng một dạng kích thước. Nó hai mắt không có bất kỳ tình cảm, chỉ là vừa mới xuất hiện liền biến mất, có lẽ là nhận thấy được Dương Phi cường đại, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, tóm lại chính là biến mất. Nhưng mà, xuất hiện, Dương Phi nói là làm, thế giới ý chí xuất hiện lần nữa. Lúc này, thế giới ý chí hai mắt có một ít tâm tình, giống như là phẫn nộ, nhưng mà càng nhiều hơn chính là sợ, bản năng sợ, đối mặt so với chính mình còn lợi hại hơn sinh linh. Có trí khôn cái gì cũng biết sợ, khôi phục, Dương Phi mở miệng lần nữa, dứt lời, hỗn độn thế giới nhất thời rung động ầm ầm, toàn bộ hỗn độn thế giới vậy mà xuất hiện từng tia vết nứt. Cũng trong lúc đó, nhân tộc đại thế giới ra cũng là phát sinh chấn động. Thiên địa linh khí rất nhanh hướng về hỗn độn thế giới vọt tới. Tràn vào thế giới ý chí trong đó, nhân tộc bên trong đại thế giới hoa cỏ, linh chi linh dược vân vân, mắt thường có thể thấy đều muốn giả yếu, mà Dương Phi cũng biết chuyện này, trong nháy mắt khống chế linh khí khởi nguồn phương hướng, trực tiếp đả thông tất cả đi thông dị thế giới thông đạo. Trong nháy mắt, từ nhân tộc đại thế giới bên trong hấp thu qua đây linh khí đổi thành từ dị tộc thế giới thông đạo. Hấp thu qua đây, cái hiện tượng này khiến cho nhân tộc đại thế giới bên trong tất cả mọi người đều chú ý tới. Dị tộc thiên giai cũng chú ý tới, đồng dạng, Ngọc Thanh Quan quan chủ mấy người cũng chú ý tới chuyện này. Bọn hắn đều quên xử phạt dị tộc thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Tất cả đều nhìn về phía hỗn độn thế giới phương hướng. Người ở chỗ này chỉ có một cái ý niệm, đó chính là Dương Phi muốn phục sinh Thủy Hoàng đế. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người tâm đều treo lên, một cái đã chết rơi người, còn có thể phục sinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, dị tộc không biết rõ truyền ra đến bao nhiêu linh khí. Toàn bộ nhân tộc đại thế giới linh khí đều tựa như đổi mới một dạng. Hơn nữa mức độ đậm đặc để cho phổ thông tu sĩ có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Có không ít tu sĩ nhân cơ hội đột phá, tiến vào cảnh giới mới, tiến vào tầng thứ cao hơn. Cuối cùng, dòng dã một nén nhang đi qua, loại tình huống này mới chậm rãi dừng lại. Hỗn độn thế giới trong đó, Dương Phi nhìn trước mắt thế giới ý chí, trong mày có thể chứa đựng cua biển, hắn hít sâu một cái, khẽ quát, nghịch loạn thời không. Trong nháy mắt, thiên địa thốt nhiên đại biến, thời không phảng phất tại điên đảo, cái này chư thiên vạn giới đều vang dội gào khóc thảm thiết âm thanh. Thanh âm kia thẩm thấu tâm hồn của người ta, chính là thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ nghe cũng là tâm hồn bị nhục. Cũng trong lúc đó, một đạo màu lục cự thủ từ không biết tên không gian vỗ tới. Kia tóc xanh cự thủ phảng phất xuyên thấu vạn cổ, lại lần nữa vỗ vào hỗn độn thế giới bên trên, hủy diệt vạn vật khí tức để cho người vì đó kinh hãi. Thân thể ngăn không được run rẩy, giống như diệt thế, tóc xanh cự thủ quái. Dương Phi lẩm bẩm, thật lâu chưa từng thấy qua nó, cũng sắp quên còn có nhân vật số một như vậy. Tại tay của nó vỗ tới thời điểm, Dương Phi tay cũng quăng ra ngoài, một cổ dao động vang dội, nhân tộc đại thế giới thiếu một chút liền chia năm xẻ bảy. Nếu không phải Dương Phi ý chí khống chế nhân tộc đại thế giới, tinh cầu này trực tiếp trở thành cho bụi, siêu thoát. Tóc xanh cự thủ quái âm thanh mang theo chấn kinh, sau một kích, nó cự thủ cũng chỉ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đang cân nhắc hay không còn muốn động thủ. Dương Phi chau mày, nhìn đến tóc xanh cự thủ xuất hiện phương hướng, một cái vậy mà không thấy được đối phương vị trí hiện thời. Rõ ràng cái này chư thiên vạn giới đều đã có thể nhìn thấu, mà đối phương vậy mà giống như là tại thời không bên trong, không có thuộc về cái thế giới này một dạng, bởi vì chính đang cứu Thủy Hoàng đế, cho nên Dương Phi không có tiếp tục xuất thủ, chờ chút cứu được Thủy Hoàng đế sau đó mới tiếp tục điều tra. Nhưng mà, tóc xanh cự thủ quái liền một câu nói, sau đó đại thủ duỗi trở về, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Cái thế giới này còn có bí mật, Dương Phi hít sâu một cái, trầm giọng nói, bên cạnh Long Tâm Liên đã sớm nhìn ngốc, hồn kinh sợ chưa định, hồn quy, Dương Phi lần nữa quát lên, dứt lời, thế giới ý chí hai mắt xuất hiện màu sắc, chậm rãi, hai mắt xuất hiện sinh linh hẳn có tâm tình, cuối cùng, chấm, không có chết, vẫn là phục sinh, Thủy Hoàng đế tinh thần chấn động xuất hiện, tinh thần chấn động rất suy yếu, cảm giác ngủ say rất lâu một dạng, sống lại, chính trị, là Dương Phi phục sinh ngươi, là Dương Phi phục sinh ngươi. Long Tâm Liên kích động đến nước mắt vui mừng, cho dù hiện tại Thủy Hoàng đế là thế giới ý chí hình thái, nhưng mà chỉ cần có ý thức, khôi phục thân thể đó chính là chuyện sớm hay muộn. Chấm, phục sinh, Thủy Hoàng đế vẫn như cũ có một ít mơ hồ, hắn biến mất quá lâu, cùng máy chết máy không sai biệt lắm, mở lại thời điểm là có một ít không thích ứng, vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Long Phi, ta đi về trước, ngươi cùng Thủy Hoàng đế họp gặp. Dương Phi lại lần nữa thở ra một hơi nói ra, phục sinh Thủy Hoàng đế là kiện phi thường cực khổ sự tình. Gian khổ trong đó chỉ có Dương Phi một người hiểu. Ân ân, Dương Phi, cảm ơn ngươi. Long Tâm Liên gật đầu liên tục, kích động đến đều muốn cho Dương Phi dập đầu. Bất quá Dương Phi rời khỏi rất nhanh, nói xong liền rời đi tại đây. Hắn muốn đuổi theo tóc xanh cự thủ quái, có một số việc muốn xác định một hồi, chứng thật một chút. Chương 934 kiếp trước, kiếp này, vĩnh sinh, siêu thoát, bảy màu thông đạo, Dương Phi đã từng đi qua địa phương. Hắn ban nãy đuổi theo tóc xanh cự thủ quái khí tức xuất hiện ở nơi này. Cũng chính là từ nơi này tiến vào, sau đó từ nơi này ra ngoài, thế giới bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Cuối cùng, Dương Phi có thành tựu bây giờ, trở thành chư thiên vạn giới tối cường lớn tiên. Hôm nay xuất hiện lần nữa tại đây, Dương Phi cảm thán không thôi, có một ít phiền muộn. Ngươi là ai? Dương Phi trầm giọng nói, nơi này là một cái thời không thông đạo, từ nơi này xuất phát, có thể đi tới rất nhiều nơi. Trước cho rằng cái lối đi này là Thủy Hoàng đế chế tạo ra. Hôm nay lấy Dương Phi cảnh giới, hắn biết rõ cái lối đi này không phải Thủy Hoàng đế sáng tạo. Nếu như không có đoán sai, nó tồn tại đã cực kỳ lâu, nói ít cũng có mấy ngàn vạn năm. Về phần làm sao xuất hiện, Dương Phi lại không rõ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngược dòng đến ngọn nguồn. Tại đây, Dương Phi cảm nhận được tóc xanh cự thủ quái ẩn tàng tại bảy màu thông đạo ra. Hư vô không gian trong đó, ta là ai, ta cũng không biết ta là ai, mà ta cũng rất kỳ quái, người rốt cuộc là ai? Có thanh âm vang dội, là tóc xanh cự thủ quái âm thanh, nó chưa từng xuất hiện, nhưng mà âm thanh truyền tới, là từ bảy màu thông đạo ra truyền đến, âm thanh có một ít mờ mịt không biết từ nơi nào truyền đến. Dương Phi nhìn đến thế giới bên ngoài, cũng là hỗn độn một mảnh đen nhánh, không thấy được nó phần cuối, chỉ có vô biên hắc ám. Ta là Dương Phi. Dương Phi trầm tư chốc lát, kiên định nói, có lẽ cái này dính đến triết học ba lần liên tục hỏi. Nhưng mà Dương Phi vẫn như cũ vẫn là tin chắc mình chính là Dương Phi. Một điểm này bất kể là ai đến, chính mình cũng là Dương Phi, đều là mình, ha ha, vậy là ngươi thế kỷ 21 Dương Phi, vẫn là đại đường thế giới Dương Phi, hay hoặc giả là hiện tại tu tiên văn minh Dương Phi. Tóc xanh cự thủ quái ha ha cười nói, trong thanh âm mang theo lạnh lùng, mang theo cao cao tại thượng cảm giác, giờ khắc này hắn, thật giống như không có giống như nói lần trước dạng này mất đi ký ức. Tựa như cùng là xét xử quân chủ, tại hướng về Dương Phi phát ra chất vấn Dương Phi rốt cuộc là ai, đều là ta, có vấn đề gì không? Dương Phi lại là trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng. Bất kể là lúc nào, thân ở cái dạng gì không gian, chính mình cũng là mình, ta quản lý phiến này vũ trụ, trấn thủ thời gian này thông đạo một ước năm. Đều không có xuất hiện qua vấn đề, không nghĩ đến, vậy mà để ngươi ba lần lúc sử dụng không lỗ sâu. Thay đổi cái vũ trụ này tất cả bình thường phát triển. Tóc xanh cự thủ quái cũng là trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng. Hắn đủ loại thở dài, thân thể chậm rãi xuất hiện tại Dương Phi trong tầm mắt. Đối phương đồng dạng là thân người, tóc dài tự nhiên sắp phủ xuống, vậy mà không phân được là nam hay nữ, cảm thấy hắn là nam thời điểm, soái khí bức người, anh tuấn tiêu sái, cảm thấy nàng là nữ thời điểm, nghiêng nước nghiêng thành, đẹp như thiên tiên, chưa từng nghĩ chư thiên vạn giới vậy mà còn có quái dị như vậy một người thân. Ba lần, tại sao ba lần? Dương Phi cau mày, con đường này thông đạo hắn nhớ chỉ đi qua hai lần mà thôi. Qua lại các một lần, tổng cộng liền hai lần, lúc nào có lần thứ ba? Ha ha, ngươi xuyên việt đến đại đường cho là bỗng dưng chuyển kiếp. Tóc xanh cự thủ quái ha ha cười nói, đứng tại bảy màu thông đạo ra nhìn đến Dương Phi, hắn cặp mắt kia rất kỳ quái, vậy mà không phải hắc bạch phân minh trong mắt, mà là hai cái đen tùy chính đang xoay tròn hắc động. Phảng phất có thể hấp thu thế gian vạn vật một dạng. Nguyên lai ta là từ nơi này xuyên việt đến đại đường. Dương Phi nhất thời minh bạch, nguyên lai theo như lời ba lần là dạng này ba lần. Liên quan đến một điểm này, Dương Phi là một chút ký ức cũng không có. Nói như vậy, cái lối đi này mình còn có thể đủ xuyên việt về đến hậu thế sao? Không cần suy nghĩ, hậu thế đã bị ngươi thay đổi, đã không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Tóc xanh cự thủ quái phảng phất là nhìn ra Dương Phi ý nghĩ. Tại Dương Phi trong tâm sinh ra ý tưởng kia sau đó, hắn lập tức giải thích. Ngươi nói ngươi là quản lý phiến này vũ trụ, ngươi nói quản lý là ý gì? Dương Phi trầm giọng nói, hậu thế bị thay đổi đây là tình lý trong đó sự tình. Mình xuyên việt mà đến phát sinh công việc bề bộn như vậy. Hậu thế không phải mình cái kia hậu thế cũng nói qua được. Bất quá Dương Phi hiếu kỳ tóc xanh cự thủ quái nói quản lý phiến này vũ trụ là ý gì? Chỉ là một cái nhân viên quản lý ý tứ sao? Tựa như cùng như ngươi nghĩ, ta chỉ là một cái nhân viên quản lý mà thôi. Không nghĩ đến đi, ta chỉ là một cái nhân viên quản lý mà thôi. Tóc xanh cự thủ quái nhẹ giọng nói, âm thanh nghe không ra hỉ nộ ái ố, giống như là không có gì đặc biệt thuật rõ một kiện chuyện. Đích xác là không nghĩ đến, để cho ta nhìn ngươi thực lực như thế nào. Dương Phi gật đầu một cái, bị tóc xanh cự thủ quái nói hù dọa. Đương nhiên, Dương Phi cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng tóc xanh cự thủ quái nói. Cái này tóc xanh cự thủ quái xuất hiện rất nhiều lần. Cũng đối với chính mình xuất thủ mấy lần, Nếu là thật quản lý phiến này vũ trụ, kia ngay từ lúc mình hai lần xuyên việt cái lối đi này thời điểm đã giết chết mình. Có lẽ là đang nói láo, thử trước một chút thực lực của đối phương, nhìn một chút tình huống gì lại tiến hành bước kế tiếp. Dứt lời, Dương Phi đại thủ vươn ra, ầm ầm, đại thủ trực tiếp đưa ra bảy màu thông đạo ra, hướng về tóc xanh cự thủ quái bắt đi. Tóc xanh cự thủ quái đồng thời cũng động thủ, đại thủ đồng dạng hướng về Dương Phi bắt đi, để lộ ra tóc xanh cự thủ. Ầm, va chạm phát sinh, hai người thế quân đối đầu, chỉ một chiêu, Dương Phi liền biết rồi hắn thực lực, nội tâm rất là chấn động, vốn cho rằng trở thành tiên, vượt qua chư thiên vạn giới, chính là chư thiên vạn giới cũng không có địch, không nghĩ đến, vậy mà thiên ngoại hữu thiên, còn có như vậy một cái đồng dạng đẳng cấp sinh linh xuất hiện. Cái thế giới này vẫn luôn tràn đầy huyền bí, thực lực chúng ta chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như cuộc chiến sinh tử nói sợ rằng được một vạn năm mới có thể phân ra thắng bại. Không như ngươi nhảy ra, chúng ta cùng nhau quản lý cái thế giới này, trò chơi chư thiên vạn giới. Tóc xanh cự thủ quái than thở, hướng theo nó mở miệng, thân thể chậm rãi phát sinh biến hóa, dĩ nhiên là biến thành phái nữ bộ dáng, trong nháy mắt trở nên khuynh thành tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, nhảy ra ngoài. Dương Phi đối với nó biến hóa thờ ơ bất động, nhưng lại đối với nhảy ra ngoài cái từ này sản sinh hứng thú. Cho nên nói, cái này chư thiên vạn giới đều là một cái ván cờ sao? Không tệ, nhảy ra, siêu thoát vĩnh sinh, vĩnh thế bất diệt. Tóc xanh cự thủ quái gật gật đầu nói, thanh âm của nó cũng phát sinh biến hóa, biến thành phái nữ âm thanh, ta không nhảy ra ngoài, cũng đồng dạng là vĩnh thế bất diệt. Dương Phi trầm mặc một hồi lâu, để lộ ra thư thái cười mỉm, hắn minh bạch tóc xanh cự thủ quái là cố ý hấp dẫn hắn nhảy ra ngoài. Bên ngoài, không phải chính mình tưởng tượng dạng này, cùng cuộc sống hiện tại hoàn toàn không giống nhau, đối phương có mục đích mới để cho mình nhảy ra ngoài. Khác nhau. Chỉ có nhảy ra mới có thể chân chính siêu thoát. Tóc xanh cự thủ quái lắc lắc đầu nói ra, ha ha ha, vĩnh sinh là được, cần gì phải siêu thoát. Tóc xanh, chúng ta còn có thể gặp lại lần nữa. Dương Phi cảm nhận được tóc xanh cự thủ quái tâm tình chập chờn, trong nháy mắt chính là cười ha ha, thân thể tại bảy màu thông đạo bên trên biến mất, rời khỏi nơi này. Bảy màu thông đạo ra tóc xanh cự thủ quái hai con mắt nhất thời híp lại, chuyển thân rời đi. Hắc ám bên trong, nó thân thể trở nên dị thường xấu xí. Chương 935 hạnh phúc sinh hoạt kể từ bây giờ mở. Dương Phi vì sao không có nhảy ra ngoài? Bởi vì Dương Phi nhìn ra đối phương một ít không thích hợp. Có lẽ phiến này vũ trụ là hắn quản lý một cái khu vực. Có lẽ hắn thật chỉ là một cái nhân viên quản lý. Nhưng thế giới bên ngoài cùng Dương Phi nghĩ không giống nhau. Từ hắn tự tay bảy màu thông đạo bắt đầu liền cảm nhận được cái kia thế giới khác nhau. Tràn đầy cô tịch cùng băng lãnh, phát ra từ sâu trong linh hồn tịch mịch cùng băng lãnh cảm giác. Để cho Dương Phi cảm giác bên ngoài khác nhau. Hơn nữa, đối phương vậy mà nghĩ hấp dẫn mình, thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái, cho nên Dương Phi không nghĩ đến nhảy ra ngoài nhìn một chút, cũng tạm thời không có hứng thú kia. Hắn còn muốn trở về nhà, còn muốn trở về nhìn một chút phải chăng có thể làm cho càng nhiều hơn người trường sinh bất tử. Có được hay không lần nữa làm ra tiên, nói thật ra, dạng không có tự tin 100%, giống như là thần hoàng tấn thăng thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ một dạng. Rất khó chỉ điểm được, rất nhanh, Dương Phi trở lại phủ đệ, Trường Lạc công chúa đám người đã làm xong cơm. Mặc dù bây giờ không phải giờ cơm, nhưng Dương Phi ban nãy muốn ăn rồi, tự nhiên phải hơn nấu cơm. Phu quân ngươi đã về rồi, thế nào, Thủy Hoàng đế có phải hay không sống lại? Có phải hay không ngươi cứu? Trường Lạc công chúa hiếu kỳ hỏi, ở đây Tương Thành công chúa mấy người cũng rất là hiếu kỳ. Bọn hắn cảm thấy Thủy Hoàng đế khí tức xuất hiện lần nữa. Phỏng đoán hắn sống lại, bởi vì không thể xác định, cho nên liền hỏi Dương Phi tình huống, thuận tiện hỏi Dương Phi có phải hay không Dương Phi cứu? Đúng, đúng thế, Dương Phi gật đầu một cái. Ngồi vào vị trí chuẩn bị ăn cơm, Dương phủ bàn cơm rất lớn, gắp thức ăn là phi thường không thuận tiện, bất quá có Vân cần gì phải linh, nàng lấy chuyển động bàn cơm, còn phổ cập toàn quốc, để cho tất cả có cần gia đình cũng có thể sử dụng đến. Nàng hiện tại cũng bắt đầu nghiên cứu máy bay rồi, tiến triển phi thường thần tốc, cơ hồ không có trở ngại tiến hành tiếp, có Dương Phi ủng hộ, có toàn quốc ủng hộ, hết thảy đều không phải là vấn đề. Mọi người ngồi xuống, phu quân nếm thử một chút cái này, là ta tân thử món ăn, nhìn một chút ăn có ngon hay không. Trường Lạc công chúa cho Dương Phi gắp thức ăn, đây là người khác đưa tới một loại thức ăn, nói là có long tộc máu di chủng, bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên không cần lo lắng long tộc truy cứu vấn đề. Yên tâm ăn chính là, ngay sau đó Trường Lạc công chúa cũng làm người ta kiểm tra một hồi có hay không độc gì, có hay không cái gì không thể ăn nguyên nhân, cuối cùng là một đạo thịt rồng thức ăn cho Dương Phi. Hơn nữa cái thứ nhất liền cho Dương Phi gắp thức ăn. Bên cạnh Dương Thần mấy người hài tử xẹp lép miệng, trong tâm cảm giác khó chịu. Luôn cảm giác mình cùng người khác xuất thế là ngoài ý muốn. Cha và mẹ hai người mới là chân ái, bất kể là ăn cơm vẫn là làm gì sao, hai người bọn họ người đều ân ân ái ái, đều tự động đem chính mình những hài tử này coi thường. Ai, hừm, không tệ, không tệ, loại này thịt có đại bổ, ngươi cũng nhiều ăn chút, còn có mùi này vẫn là lần đầu tiên ăn, dùng làm cái gì, Dương Phi bao nhiêu hiếu kỳ hỏi, tại quyền lực đỉnh phong lâu như vậy, Dương Phi là thứ gì đều không khác mấy ăn qua, ta rất thích ăn, nhưng càng nhiều hơn cũng đều như nhau một dạng cảm giác. Không có quá nhiều lực hấp dẫn, nhưng lần này khác nhau, lần này thức ăn đặc biệt không giống nhau, lúc trước đều không có ăn qua, có đại bổ, có đồ đại bổ có thể cho Trường Lạc công chúa ăn. Thể chất nàng có thể đổi thành tu vi, chậm rãi tăng trưởng, có một tia long tộc huyết mạch di chủng. Trường Lạc công chúa hì hì cười nói, nàng tự nhiên mà xong, không có cái gì thật ngại ngùng, hiện tại Dương Phi là chư thiên vạn giới trong đó nhân vật mạnh mẽ nhất. Coi như là thật ăn long, vậy thì thế nào, chư thiên vạn giới trong đó còn dám đối với Dương Phi thế nào? Cũng chính là dạng này, mới có người dám đem loại này thịt đưa cho Dương Phi một nhà. Ta nơi này có phượng hoàng huyết mạch di chủng, phu quân người cũng nếm thử một chút, Tương Thành công chúa mở miệng nói, lần này ngoại nhân tặng rất nhiều thứ qua đây cho Dương Phi. Món ăn gì a, thiên tài địa bảo gì a, linh đan rượu dược gì a, chờ một chút, đều có, bọn họ đều là muốn ôm Dương Phi bắp đùi, đều là muốn Dương Phi trường sinh bất tử, muốn tới gần Dương Phi, lúc trước có kiêng kỵ, lo lắng ảnh hưởng không tốt, chờ một chút, Dương phủ cũng không có tu lễ gì đó, nhưng mà cẩn thận khác nhau a, phu quân của mình đều là nhân tộc chi chủ rồi, qua cuộc sống ra sao còn cần người khác đồng ý, còn có thể ảnh hưởng người nào, còn có ai dám chỉ trích, hơn nữa, thù cũng là dị tộc đưa tới, không phải là nhân tộc mình nội bộ đồ vật, còn có phượng hoàng tộc di chủng. Lúc này Dương Phi đều bị kinh sợ, phượng hoàng nhất tộc rất vô cùng thưa thớt, toàn thể đi lên nói, bọn hắn tổng hợp xếp hạng so với long tộc sai kém rất nhiều. Mỗi một cái phượng hoàng, đều là động vật quý hiếm, cũng rất ít sẽ ở bên ngoài tồn lưu đến di chủng. Cho nên Dương Phi mới có thể kỳ quái, mới có thể bởi vì có thể ăn được phượng hoàng di chủng mà kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, Dương Phi tự nhiên vẫn là nhớ, vào miệng, Dương Phi đã cảm thấy dị thường thoải mái, cảm giác giống như là siêu cấp bổng sơn hào hải vị. Ăn ngon vô cùng, khẩu vị phi thường tuyệt vời, siêu nhất lưu cấp bậc, hì hì ha ha, ăn ngon liền tốt, ăn ngon liền tốt, Tương Thành công chúa nhất thời đắc ý nói ra, tài liệu tốt mới có thể làm ra ăn ngon mỹ vị. Dương phủ mấy cái nấu cơm nữ nhân đều biết đạo lý này. Tại cuộc sống về sau bên trong, không ít chủng tộc đều muốn cuộc đuôi sống qua ngày, sợ bị Tương Thành công chúa và người khác hợp ý, mẫu thân, tại sao ngươi cũng không cho ta gắp thức ăn a? Đại di nương thiên vị không cho thần ca bọn hắn gắp thức ăn coi thôi đi. Ngài không thể cũng như vậy đi. Dương Tân ngoẹo đầu, mang theo ủy khuất mở miệng, hắn là trời sinh trí tôn, từ nhỏ thông tuệ, cùng thiên phú trác tuyệt, nhưng mà, thiên phú của hắn thật giống như không có cái gì đại tác dụng. Như bây giờ, bởi vì cùng Dương Phi quan hệ, trực tiếp tấn thăng thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ, đều không cần mình luyện đã đỉnh phong. Phốc xì, ha ha ha, được rồi, mẫu thân không thiên về tâm, mẹ cho Tân Nhi gắp thức ăn. Tương Thành công chúa nhất thời phốc xì bật cười, nhìn đến Dương Tân trắng nõn mịn màng gương mặt nàng liền không nhịn được cười to. Hài tử này, nhỏ như vậy liền biết cùng ba mình tranh sủng nữa nha. Vừa nói, cũng đưa Dương Tân gắp thức ăn, gắp một khối cực kỳ phượng hoàng di chủng thịt. A chuyện này, Trường Lạc công chúa nhất thời thật ngại ngùng nói, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Thần mấy người hài tử. Phát hiện bọn hắn đang xem đến mình, khi mình quay đầu nhìn về phía bọn hắn thời điểm, lập tức liền cúi đầu xuống nghiêm túc ăn cơm, hiểu chuyện bộ dáng để cho Trường Lạc công chúa có một ít áy náy. Cũng sắp muốn cảm giác mình không thích hợp làm mẫu thân. Nhưng trên thực tế, Trường Lạc công chúa trong phủ giáo dục chi đạo vẫn là giang can. Tương Thành công chúa và người khác đều học tập, mẫu thân, chúng ta không cần gắp thức ăn, Dương Thần mở miệng nói, mình chủ động cho Trường Lạc công chúa gắp thức ăn, sau đó mới cho mình gắp thức ăn, mấy người hài tử cũng là như vậy, rất là hiểu chuyện nghe lời, ân ân, hiểu rõ liền tốt, Trường Lạc công chúa nhất thời hài lòng gật đầu, hài tử nha, không thể quá mức cưng chiều, đến làm cho chính bọn hắn động thủ, bất kể là ăn cơm vẫn là làm những chuyện khác, đều muốn tự mình đi hoàn thành mới được. Liền dạng này, Dương phủ một đám vừa nói vừa cười tiếp tục ăn cơm. Hạnh phúc sinh hoạt bắt đầu từ bây giờ. Chương 936 chương kết, đại kết cục, thời gian chậm rãi trôi qua, chư thiên vạn giới xuất hiện Tân mấy năm, bị chư thiên vạn giới xưng là tiên Dương Phi mấy năm. Dương Phi là vị thứ nhất tiên, cũng là trước mắt duy nhất một vị tiên, toàn bộ nhân tộc tại Dương Phi dưới sự dẫn dắt, trở thành chư thiên vạn giới loại thứ nhất tộc, đối mặt nhân tộc, cho dù chư thiên vạn giới top 10 chủng tộc cũng đều cung cung kính kính đối đãi. Đối với lần này, nhân tộc nghênh đón tốc độ cao phát triển, toàn bộ nhân tộc nghênh đón chưa từng có thời kỳ phát triển. Giống nhau, nhân tộc còn phát triển khoa học kỹ thuật, xuất hiện tân năng lượng hệ thống, được gọi là cao võ. Cao võ cùng tu tiên cùng tồn tại, khiến cho nhân tộc hai loại khác nhau tu luyện hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi người có thành tựu lớn, hiện tại nhân tộc đại thế giới đã là toàn cầu thống nhất. Tất cả đều là từ đại đường thống trị, khống chế toàn bộ thế giới, bởi vì hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, cho nên đối với thế giới khống chế cũng đối lập nhau trước lại nói trở nên càng đơn giản hơn. Giống nhau, bởi vì có Dương Phi tọa trấn Trường An Thành, toàn bộ nhân tộc đại thế giới liền sẽ không xuất hiện đúng nghĩa đại loạn. Chỉ cần Dương Phi bất tử, mà Dương Phi bản thân liền bất tử, tự nhiên hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Hoàng đế vẫn là Lý Nhị, hắn tu vi tuy rằng không có thay đổi phi thường lớn, nhưng là bởi vì khoa học kỹ thuật trình độ, hắn khỏe mạnh đã nhận được bảo đảm. Lúc trước nhân dân tuổi thọ rất ngắn, mà bây giờ mọi người tuổi thọ đều được đề cao. Lý Nhị như lúc trước hắn suy nghĩ, đã mở ra đối với chư thiên vạn giới chinh phục, mở ra chư thiên vạn giới chi chiến, Thủy Hoàng đế đã khôi phục, bất quá hắn cũng không có nhúng tay nhân tộc sự tình. Hắn là Thủy Hoàng đế, nhưng không phải cái thời đại này hoàng đế, khôi phục chân thân sau đó, mang theo Long Tâm Liên rời khỏi nhân tộc đại thế giới. Đi du ngoạn chư thiên vạn giới, Ngọc Thanh Quan quan chủ và người khác mỗi người chế đạo thống của chính mình. Dựa theo Dương Phi dạy dỗ đi nghiên cứu chân chính trường sinh bất lão. Dương Phi bây giờ còn chưa biện pháp tạo tiên, chỉ có thể sắp thành tiên kinh nghiệm cho biết nhân tộc chư vị thiên giai. Chỉ có thể cung cấp trở thành tiên phương hướng, hướng theo thời gian trôi qua, nhân tộc đại địa tuy rằng không có vị thứ hai tiên xuất hiện, nhưng lại liên tục có người mới tộc tấn thăng đến thiên giai. Trong đó, liền bao gồm Dương Phi tất cả hài tử, những hài tử này cũng đã là thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Dương Phi đã không còn ràng buộc bọn hắn, mà bọn hắn cũng có sự nghiệp của mình, hoặc là có mình ý hướng, thật sớm đi đuổi ngay theo cuộc sống của mình. Dương phủ trong đó, Dương Phi cùng Trường Lạc công chúa và người khác tựa vào ghế bành bên trên tắm nắng. Tương Thành công chúa, Lý Tiên Chi, Tiểu Hủy Tử, Mị Yểm tỷ muội, Lâu Lan thánh nữ vân vân đều ở chỗ này, có thể nói Dương Phi ở chỗ nào, các nàng ngay tại chỗ nào, cơm đến há mồm áo đến thì đưa tay, ngày trải qua phải có bao nhiêu dễ chịu liền có bao nhiêu dễ chịu. Phu quân, chúng ta ra ngoài du lịch có được hay không? Trường Lạc công chúa đề nghị, từ Dương Phi thành tiên đến bây giờ đã qua 10 năm. Thời gian 10 năm, con của các nàng đều đến có thể mình chiếu cố mình thời điểm. Mà 10 năm này bên trong, nhân tộc đại thế giới bên trong, mọi người chỗ nào đều đi qua, cũng là thứ gì đều thử qua, chư thiên vạn giới như vậy lớn, Trường Lạc công chúa và người khác lần nữa muốn đi ra ngoài chơi một chút. Tự nhiên, 10 năm này bên trong, Dương Phi cũng sắp Trường Lạc công chúa và người khác bồi dưỡng đến thiên giai tuyệt đỉnh cao thủ. Hiện tại nhân tộc thiên giai số lượng đã đạt đến một cái số lượng kinh khủng. Ít nhất cũng có hơn 30 vị, Dương Phi mặc dù không có khả năng tạo tiên, nhưng mà bồi dưỡng thiên giai đã không phải là vấn đề gì. Đúng nha, tỷ phu, chúng ta đi chơi đi. Tiểu Hủy Tử gật đầu liên tục, những năm gần đây, nàng cũng vì Dương Phi sinh dục một nam một nữ, đã là thời gian rất sớm, đều đã có thể chiếu cố mình. Hơn nữa Tiểu Hủy Tử chơi lòng tham nặng, sinh ra hài tử sau đó vẫn không có thay đổi, đến lúc hài tử cai sữa sau đó, trực tiếp sẽ để cho bà vú chờ chiếu cố, tiếp tục kề cận Dương Phi. Dương Phi phát hiện một cái quái dị hiện tượng, Dương phủ hậu cung bên trong, đám nữ nhân đối với mình còn tốt qua đối với hài tử. Ta cũng muốn đi chơi, thật lâu đều không có rời đi nhân tộc đại thế giới rồi. Nghe nói bên ngoài không ít thế giới đã bị chúng ta Đại Đường thống trị. Muốn đi xem, Lý Tiên Chi cũng là mở miệng nói, nàng vẫn ưa thích chiến tranh, muốn chinh chiến, nếu không phải trước mang thai không tiện, nàng đều nghĩ mang binh xuất chiến, bất quá về sau sinh dục sau đó sẽ không có thời gian. Nàng sẽ không có nghĩ tới rời khỏi, cho tới bây giờ mọi người đề nghị ra ngoài du lịch. Cũng chỉ nghĩ đi xem một chút Đại Đường Tân Cương Thổ. Các người cũng muốn đi du lịch sao? Dương Phi khẽ cười nói, một cái xẹt qua, chư thiên vạn giới đều không trốn thoát hai mắt của hắn. Bất quá dù vậy, đi ra ngoài chơi một chút cũng là có thể Dương Phi hứng thú. Còn có tóc xanh cự thủ quái sự tình, Dương Phi cũng muốn biết giải lai lịch của đối phương, bảy màu thông đạo ra sự tình, cũng là thời điểm đi tìm hiểu rõ ràng. Đúng nha, ta muốn đi du lịch, ta cũng vậy, ta cũng thế, phu quân, đi thôi, đi chơi chứ sao? Trường Lạc công chúa và người khác nhộn nhịp gật đầu, chúng nữ bên trong, hầu như đều là muốn ra ngoài du lịch, tại Trường An Thành ngốc nị, phải đi ra ngoài đi bộ một chút mới được. Vậy thì tốt, chúng ta xuất phát, Dương Phi cười nói, mọi người nhảy cẫng hoan hô, chuẩn bị hành lễ, leo lên tân công nghệ cao chiến thuyền, rời khỏi nhân tộc đại thế giới, du ngoạn chư thiên vạn giới, mang theo mỹ nữ thăm dò phiến này bí mật của vũ trụ. Từ đó cắt ra bắt đầu, hết trọn bộ, rốt cuộc đều kết thúc, tại đây hướng về độc giả cực kỳ nhóm trịnh trọng nói tiếng. Thật xin lỗi, quyển sách hậu kỳ viết lên tu tiên là sinh hoạt bức bách. Tình không phải mong muốn, bất đắc dĩ trở nên, quyển sách này là một năm trước phân 4 tháng bắt đầu viết. Một mực viết lên hiện tại, vừa vặn một năm rưỡi nhìn như không dài, nhưng mà tại một năm rưỡi này bên trong thích khách lại trải qua rất nhiều. Vừa còn chuyện thời điểm, thích khách là kiêm chức, ở trên năm tháng 10 thời điểm từ lập trình viên từ chức. Toàn chức sáng tác, vốn là cho rằng sẽ cố gắng cày cấy, cho độc giả cực kỳ nhóm mang theo tân trải nghiệm. Lại không muốn tại đi toàn chức tháng thứ hai thời điểm liền bị phản bội, sinh hoạt đều thiếu chút điểm tan vỡ. Đoạn thời gian đó thiên đô là đen ngày rất khó chịu, lại lần nữa thành phố cấp 1 trở về nông thôn, tại nông thôn chậm rãi dưỡng thương, khiến cho phía sau quyển sách chất lượng xảy ra vấn đề, thay đổi đi tu tiên tuyến đường, là thích khách lỗi. Lần nữa tại đây hướng về độc giả cực kỳ nhóm nói xin lỗi, là ta đối không nổi các ngươi, thật xin lỗi. Nếu mà vứt bỏ hậu kỳ tu tiên lại nói, quyển sách hẳn vẫn tính là một bản sách hay, nhưng mà không có nếu mà thuyết pháp, chỉ có thể thu lượm kinh nghiệm, cầu mong tiếp theo bản tiếp tục cố gắng. Nói thật ra, đây là Thích Khách lần đầu tiên viết dài như vậy sách. Cảm ơn độc giả cực kỳ nhóm một mực duy trì đến hiện tại. Cảm ơn các ngươi, thương các ngươi, thật, cảm tạ một đường có các ngươi. Con đường đi tới này, trải qua rất nhiều, bởi vì có các ngươi, sinh hoạt cũng là ngọt, ngày là hạnh phúc. Cuối cùng, nói một chút sách mới vấn đề, gần đây quá bận rộn, sách mới tạm thời còn không xác định lúc nào mở. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đại Đường Bắt Đầu Cưới Trường Lạc Công Chúa của tác giả Đệ Thập Thứ Khách, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.